Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Minh Thành, chào Huyền, hôm nay Huyền vào sớm nè. Chào Hoài Sơn, chào Hàng Dĩnh nha. Hi, chào cậu Vang. Hôm nay mình đã quay trở lại livestream ở văn phòng cũ các bạn. Tại vì mình nghĩ là ở nhà mạng internet của mình nó bị chậm nên là nó có thể bị giật cho mọi người ha, thì quay trở về văn phòng thì xài mạng mạng gọi là gì ta, mạng cắm vô trực tiếp luôn á thì nó ổn định hơn. Thì cái livestream này thấy nó cũng đỡ hơn rồi nè, nhưng mà mình hôm trước bữa thứ tư mình cũng lên livestream thử nhưng mà cuối cùng nó lại cũng chậm các bạn, nên mình rút ra kết luận là mấy bữa mình livestream chậm á không phải do mạng internet của mình chậm mà do vấn đề gì đó về cái mạng livestream của Facebook. Tại vì tất cả mọi hoạt động khác mình đều làm bình thường cả. Mình vào Facebook, mình vào YouTube coi video đều bình thường, chỉ có mỗi livestream là bị chậm thôi. Nên đôi lúc livestream bị chậm thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Tìm hết cách rồi cũng không biết khắc phục như thế nào, và mình chỉ biết cách là đổ lỗi cho Facebook thôi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đọc một quyển, review một quyển sách mới. Đó là quyển sách Nếu thì bởi tác giả Randall Murroth. Đó, quyển này là The International Bestseller các bạn nha, là kiểu bán chạy quốc tế hả, toàn cầu. Bán chạy nhất luôn nha các bạn, bestseller luôn nha. Nếu thì là một quyển sách về khoa học, kiểu như là giải đáp khoa học cho những câu hỏi quái chiêu. Nhìn quyển sách thì nhìn giống như là dành cho con nít, tại vì trong quyển sách đó mình lật sơ qua thì các bạn, thì nó kiểu rất nhiều những cái hình vẽ mà dạng đây cho mọi người coi thử một cái. Đây có hình vẽ không? Trang này không có. Sorry. Rất nhiều những cái hình vẽ mà dạng doodle các bạn, dạng như là vẽ nguệch ngoạc của nít vẽ. Nhưng mà mấy câu hỏi mình đọc qua thử thì cũng khá là khoa học ha, dành cho người lớn chứ không phải là con nít, mà kiểu viết nó hài hài, nó vui vui. Ok. Check comment cái rồi vào đọc luôn nha. Hi, chào Hải Nguyễn nha. Cậu Vàng hỏi nuôi tóc bao lâu rồi? Hơn 2 năm rồi cậu Vàng ơi. Như thường lệ mình sẽ đọc cái phần sau cho mọi người định hình được quyển sách này là về cái gì. Chúng ta được sinh ra với một tư duy phân biệt và bản thể bị giới hạn. Điều này là cần thiết vì nếu không thì chúng ta không thể biết được đâu là mình, đâu không phải là mình và đâu là thứ sẽ là mình. Mình là một thứ vô cùng quan trọng, nhưng biết được rồi thì hãy gác nó qua một bên. Gác lại luôn những điều mình vẫn tin là đúng và thử tự hỏi xem nếu điều ngược lại xảy ra thì sao. Biết đâu điều ngược lại mới là đúng, biết đâu đó là cách để có thể vượt qua được định kiến của bản thân, biết đâu khi đó mình sẽ trở nên rộng mở và bao la hơn. Hãy đặt câu hỏi, đặt thật nhiều vào, trả lời chúng tất nhiên là tốn công sức và rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy hoang mang. Nhưng mà nhờ thế, bạn sẽ thấy yên tâm hơn với những điều hiện tại. Nhưng hay hơn cả là đặt câu hỏi cho những điều tưởng như không bao giờ tồn tại. Biết đâu một ngày nào đó nó có thật thì sao? Mà cho dù nó không đến thì bạn cũng đã có trong tay vô số lối đi để tiếp tục cuộc hành trình. Đó, đơn giản thôi là không ngừng học hỏi ha. Tóm gọn lại là không ngừng học hỏi và không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng tò mò. Để chúng ta phải tò mò thì chúng ta mới có động lực để chúng ta tìm hiểu cái thứ mà chúng ta tò mò ha. Đó, hồi còn nhỏ thì ai cũng tò mò hết, nhưng mà tới chừng lớn lên rồi thì lại mất đi cái bản tính tò mò. Chúng ta cứ tưởng như là chúng ta đã biết hết tất cả, biết hết mọi thứ, và chúng ta bắt đầu xây dựng những cái định kiến xung quanh mình ha. Thì nếu mà các bạn yêu thích khoa học thì không nên có tư tưởng như vậy. Hãy nghĩ thoáng. Ok, mình sẽ đọc tiểu sử của tác giả Randall Murroth. Randall Murroth sinh năm 1984, cũng còn trẻ, là tác giả của trang web truyện tranh SKCD. Anh từng làm trong bộ phận robotics ở NASA, nhưng chỉ được trong 6 tháng vì cảm thấy việc vẽ truyện trên mạng vui hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Độc giả yêu quý nét vẽ của SKCD vì nó đã giúp họ nói lên được những cảm xúc mà họ không quen nói. Năm 2013, tạp chí Wired xếp SKCD và một trong những thứ gây ảnh hưởng lớn tới thế giới trong 20 năm qua. Một cái trang web nó ảnh hưởng lớn như vậy mà bây giờ mình mới nghe các bạn, mà mình vào thử cái trang web SKCD rồi á, các bạn thử search Google đi. Nhìn lạ quá à, nhìn không nhận ra luôn ha. Không nhận ra là nó quan trọng tới như vậy. Cùng với mùa xuân Ả Rập, Steve Jobs, Bill Gates, Sheryl Sandberg và WikiLeaks, tên anh được đặt cho một thiên thạch có kích thước gần bằng quả thiên thạch đã làm khủng long tuyệt chủng, thiên thạch 4942 Muro. Anh hiện đang sống trên Internet, nơi mà anh gặp được rất nhiều người trên thế giới nhưng không làm xáo trộn cuộc sống cá nhân của anh. Đó. Mọi người đã từng bao giờ nghe cái trang web SKCD này chưa? Riêng mình thì mình xài trang web cũng rất nhiều mà mình cũng chưa bao giờ nghe ha. Có thể là mình thấy những cái tác phẩm được share của anh ấy rồi mà mình không biết đó là do anh ấy vẽ ha. Chứ theo Wired cũng là một tạp chí rất là lớn mà xếp cái trang này vào một trong 20 trang web một trong những thứ gây ảnh hưởng lớn nhất tới thế giới bạn nha, tới thế giới là bự lắm á, chứ không phải tới mỗi nước Mỹ ha, trong 20 năm qua. Ok, đọc luôn nha, vào chương đầu tiên. Quyển này thì rất là nhiều chương khác nhau, tại vì rất là nhiều câu hỏi ha, nó giống như quyển 1001 câu hỏi tại sao vậy đó. Ok, check comment cái rồi vào đọc những câu hỏi đầu tiên. Hi, chào Nguyễn Tú nha. Chào Nhật Nguyễn. Ok. Hi, chào bạn Lý Độc Hành. Dạo này có rất nhiều bạn mới bỡ ngỡ ra Gecko là bán áo thun hay là in áo thun ha. Chứ thật ra Gecko là đã có 10 năm rồi các bạn. 10 năm bán áo thun rồi. Đó, gần đây thì mình hay chia sẻ mấy video khoa học, clip khoa học, rồi hay đọc livestream, cái mọi người tưởng đâu là đây là web khoa học. Hay vào đùa đùa. Nhưng mà Gecko là làm áo thun nha các bạn. Mọi người mà muốn làm áo thun thì lên gecko.vn. Hi, chào Lễ Minh nha, chào Hoàng Trung, chào Hương Thịnh nha, chào Anthony nha, lâu quá không gặp. Hi, chào Hoàng Long, cảm ơn Khánh Linh nha, hi Đạt Vũ. Ok, Phước Phát ơi. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Chương đầu tiên, bão tố toàn cầu. Câu hỏi, chuyện gì xảy ra nếu như trái đất và tất cả các vật thể quay trên mặt đất đột nhiên ngừng quay, còn khí quyển vẫn giữ nguyên vận tốc của nó? Đó, các bạn thấy câu hỏi hay không? Không biết có bao giờ xảy ra không? Đặt những câu hỏi rất là quái chiêu, nó không hề logic một chút nào. Trái đất chúng ta đang tự quay quanh nó đúng không? Thì cái bầu trời cũng tự quay quanh trái đất. Nhưng mà một ngày nào đó nếu mà trái đất ngừng quay thì theo lực quán tính cái bầu trời, cái khí quyển nó vẫn sẽ quay đúng không? Thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Câu hỏi đó được đặt ra. Giải đáp câu hỏi này của Andrew Brown ha. Này là chắc là anh chàng này sẽ có một cái trang gọi là người nào muốn đặt câu hỏi thì vào đặt, xong rồi những câu hỏi rất là quái chiêu, xong rồi ảnh lựa chọn ra ảnh trả lời theo một cách rất khoa học ha. Đáp, gần như mọi người sẽ chết hết, sau đó mọi thứ sẽ trở nên thú vị. Tại xích đạo, bề mặt trái đất chuyển động với tốc độ khoảng 470 m trên một giây, là khoảng 1.700 km trên một giờ so với trục của nó. Nếu mà trái đất ngừng quay còn không khí thì không, kết quả là một cơn gió với tốc độ 1.700 km giờ sẽ đột ngột xuất hiện. Các bạn thấy hay không? Trái đất chúng ta quay với tốc độ 1.700 km giờ ha, còn hơn cả máy bay siêu thanh nữa. Nhưng mà chúng ta đứng trên mặt đất không cảm thấy gì cả. Hình như tất cả là nhờ vào quán tính đúng không? Nhưng mà nếu như trái đất ngừng quay mà khí quyển không ngừng thì sẽ có một cơn bão, một cơn gió với tốc độ 1.700 km giờ ha. Các bạn đi xe 100 km giờ là thấy muốn rớt hết nón rồi ha. 1.700 chắc là bay hết nhà luôn. Gió sẽ mạnh nhất ở đường xích đạo, nhưng tất cả mọi người và mọi thứ nằm trong khoảng giữa 42 độ vĩ bắc và 42 độ vĩ nam. Khoảng 85% dân số thế giới sẽ đột nhiên gặp những cơn gió siêu âm. Những cơn gió mạnh nhất gần mặt đất sẽ chỉ kéo dài một vài phút, ma sát với mặt đất sẽ làm chúng thổi chậm lại. Tuy nhiên, vài phút đó là đủ lâu để biến hầu hết những kiến trúc của con người thành những phế tích. Thấy hay không? Rất là một cái trường hợp được đặt ra rất là phi logic nhưng mà giải đáp rất là khoa học ha. Căn nhà của tôi ở Boston nằm ở vĩ độ Bắc, vừa đủ xa để thoát khỏi vùng gió siêu âm. Nhưng gió ở đó vẫn mạnh gấp đôi so với những cơn lốc xoáy mạnh nhất. Các công trình, từ chuồng trại tới những tòa nhà chọc trời sẽ bị sang phẳng, bị xé rách từ móng và quay mòng mòng ở trên mặt đất. Gió sẽ yếu hơn ở gần các cực, nhưng không có thành phố nào nằm ở cách xa xích đạo đủ để thoát khỏi sự tàn phá. Longyearbyen nằm trên đảo Svalbard của Na Uy, thành phố có vĩ độ cao nhất trái đất, sẽ bị tàn phá bởi những cơn gió mạnh ngang với gió trong những cơn bão tuyết nhiệt đới mạnh nhất hành tinh. Nếu mà bạn định chờ cơn bão đi qua, một trong những nơi tốt nhất để làm việc đó có thể là Helsinki, Phần Lan. Mặc dù vĩ độ cao khoảng 60 độ Bắc, nhưng đủ để giúp cho nó tránh khỏi bị những cơn gió bão bào mòn sạch sẽ. Những nền đá bên dưới Helsinki chứa cả một mạng lưới phức tạp các đường hầm cùng với một trung tâm mua sắm ngầm, sân khúc con cầu ở trên băng, phức hợp để bơi và nhiều thứ nữa. Tồn tại sau những trận gió cũng sẽ gặp vấn đề. Như là diễn viên hài Ron White đã nói về những cơn bão, vấn đề không phải là chuyện gió thổi mà là gió cuốn theo cái gì. Đó, trong bão rất là nguy hiểm cái vấn đề, không phải là chuyện gió thổi không ha. Gió thổi không thì nhiều khi chịu nổi, nhưng mà gió cuốn theo cái gì nó mới đáng sợ ha. Hãy giả sử bạn đang ở trong một bong ke khổng lồ được làm từ những vật liệu có thể chịu đựng được sức gió vài nghìn km một giờ. Thật tuyệt, bạn sẽ ổn. Nếu bạn là người duy nhất có một cái bong ke như vậy, thật không may, chắc hẳn bạn có hàng xóm. Và nếu bong ke của người hàng xóm ở phía ngược chiều gió của bạn không được neo giữ chắc chắn, thì nơi trú ẩn của bạn có thể phải chịu cú va đập với vận tốc vài nghìn km mỗi giờ từ những bong ke bay của họ. Loài người sẽ không bị tuyệt diệt. Nói chung, rất ít người trên mặt đất có thể sống sót. Các mảnh vỡ bay sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì không chịu đựng nổi một vụ nổ hạt nhân. Tuy nhiên, rất nhiều người ở dưới mặt đất sẽ sống sót. Nếu mà bạn ở dưới bong ke sâu hoặc tốt hơn là dưới hầm tàu điện ngầm, thì khi điều đó xảy ra, khả năng còn sống của bạn rất là lớn. Sẽ có những người may mắn khác sống sót. Hàng chục nhà khoa học và nhân viên tại các trạm nghiên cứu Amundsen Scott ở Nam Cực sẽ an toàn với những cơn gió. Với họ, dấu hiệu đầu tiên của sự rắc rối có lẽ là thế giới bên ngoài đột nhiên tĩnh lặng. Sự yên lặng bí ẩn đó có lẽ làm cho họ bối rối giây lát. Nhưng cuối cùng còn ai đó nhận ra những điều còn lạ lùng hơn. Đó, hết cái phần mở đầu. Tới cái phần về không khí ở trong cái câu hỏi đặt ra này, trong cái trường hợp giả thuyết này ha. Quyển sách này nó có rất là nhiều những cái minh họa vui, nhưng mà nó không liên quan. Nó có liên quan nhưng mà không cần thiết để giải thích ha. Giống như là mình sẽ mở một số cho mọi người coi. Mình có scan tại vì mình nghĩ là nó liên quan tới cái chương của quyển sách, nhưng mà không nói chung là không cần nhìn hình thì vẫn hiểu được là như thế nào ha. Chẳng hạn như bức hình này là kiểu vẽ lại cho chúng ta cảm thấy nó vui vui thôi đó, cảm thấy là kiểu như còn người sống sót thì họ sẽ nghĩ như thế nào ở trên trái đất nè, rồi kiểu nó vui vui thôi chứ nó cũng không có liên quan tới cái phần giải thích lắm, nên thôi mình không có mở cái phần scan nha. Mình cứ đọc liên tiếp thôi, chắc mọi người nghe là cũng hiểu ý của quyển sách rồi. Nhưng mà rất những cái hình này rất là vui, nếu mà bạn nào thích coi hình nữa thì có thể mua cái quyển sách này để ủng hộ nhà xuất bản nha, quyển sách Nếu Thì. Ok, về không khí. Khi mà những cơn gió trên bề mặt trái đất ngừng thổi, mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn nữa. Luồng gió sẽ kéo theo luồng nhiệt. Thông thường, động năng của gió nhỏ đến mức có thể coi là không đáng kể. Nhưng đây không phải gió bình thường, bất thình lình phải dừng lại, không khí sẽ nóng lên. Khắp nơi trên mặt đất, nhiệt độ sẽ tăng cao như thiêu đốt và có bão khắp toàn cầu từ những vùng không khí ẩm ướt. À, hay quá các bạn. Bình thường thì gió thì nó sẽ mát đúng không? Nhưng mà do ở đây khi mà trái đất ngừng lại một cách đột ngột, gió nó thổi với vận tốc quá cao 1.700 km/h, thì nó sẽ mang theo một nguồn năng lượng, nó tạo ra năng lượng rất là lớn. Tại vì cơ bản gió vẫn là những cái phân tử oxy, những cái phân tử trong không khí, thì nó vẫn có ma sát, nó vẫn có tạo ra nhiệt độ ha. Nhưng mà bình thường trái đất chúng ta xoay, gió xoay cùng chiều, nó không có ma sát nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ trái đất đứng lại, gió nó vẫn xoay, thì nó sẽ tạo ra, khi mà trái đất lớn đại, nó sẽ tạo ra một cái lực cản rất là lớn. Thì cái gió đó nó sẽ bắt đầu có một cái nhiệt rất là to ha. Như vậy gió rất mạnh nhưng mà nhiệt độ cũng rất nóng, giống như là một quả cầu lửa trên trái đất vậy đó. khắp nơi trên mặt đất nhiệt độ sẽ tăng cao như thiêu đốt và có bão khắp toàn cầu từ những vùng không khí ẩm ướt. Cùng một lúc, gió quét qua các đại dương sẽ khuấy lên và hóa xương lớp nước bề mặt. Sau một thời gian, khắp đại dương sẽ không còn bề mặt, không thể chỉ ra được ranh giới giữa bụi nước và mặt biển. Các đại dương thì lạnh, phía lớp nước bề mặt mỏng, nhiệt độ khá đồng đều bằng 4 độ C. Cơn bão sẽ khuấy nước lạnh từ dưới sâu lên. Dòng chảy lạnh phun vào không khí siêu nóng sẽ tạo thành một kiểu thời tiết chưa bao giờ thấy ở trên trái đất. Kiểu thời tiết hỗn hợp mờ đục gồm gió, bụi nước, sương mù và nhiệt độ thay đổi nhanh chóng. Dòng nước trồi này sẽ làm cho sự sống bùng nổ do các chất dinh dưỡng tươi mới tràn ngập các bề mặt ở phía trên. Đồng thời, nó cũng dẫn tới sự diệt vong hàng loạt của cá, cua, rùa biển và những sinh vật không đủ khả năng thích ứng với những dòng nước nghèo oxy từ ở dưới đáy. Bất kỳ động vật nào cần phải hít thở như là cá voi và cá heo sẽ khó lòng mà tồn tại được ở trong hoàn cảnh biển không khí hỗn loạn như vậy. Những con sóng sẽ quét khắp thế giới từ đông sang tây và tất cả các bờ tường mặt về phía đông sẽ gặp phải những cơn nước dâng do bão lớn nhất trong lịch sử. Một đám mây mù từ bụi nước biển sẽ quét vào trong đất liền và sau đó một bức tường nước hỗn loạn cuộn trào sẽ tiến tới như một cơn sóng thần. Ở một số nơi, những con sóng sẽ đi sâu vào đất liền nhiều dặm. Các cơn bão sẽ phát tán một lượng lớn bụi và mảnh bụi vào khí quyển. Đồng thời, một lớp sương mù dày đặc sẽ hình thành trên bề mặt lạnh lẽo của các đại dương. Thường thì điều này sẽ dẫn đến sự tụt mạnh nhiệt độ toàn cầu và nó sẽ xảy ra ít nhất là trên một nửa của trái đất. Nếu mà trái đất ngừng quay, chu kỳ ngày đêm thông thường cũng sẽ kết thúc. Mặt trời sẽ không hoàn toàn ngừng di chuyển ở trên bầu trời, nhưng thay vì mọc và lặn một lần mỗi ngày, nó sẽ mọc và lặn một lần mỗi năm. Ngày và đêm sẽ kéo dài suốt 6 tháng, kể cả trên đường xích đạo. Ở nửa ban ngày, bề mặt trái đất sẽ bị thiêu đốt dưới ánh nắng cố định, trong khi ở nửa ban đêm, nhiệt độ sẽ tụt mạnh. Đối lưu của nửa ban ngày sẽ dẫn tới những cơn bão lớn ở khu vực ngay bên dưới mặt trời. Theo một cách nào đó, trái đất lúc này giống với một trong các hành tinh ở ngoài hệ mặt trời. Ngoại hành tinh bị khóa thủy triều thường được tìm thấy trong vùng sống được của một sao lùn đỏ, nhưng một so sánh tốt hơn có lẽ là với sao Kim thuở ban đầu. Do sự tự quay của nó, sao Kim giống như trái đất đã ngừng quay của chúng ta, luôn hướng một mặt về phía mặt trời ở trong nhiều tháng. Tuy nhiên, khí quyển dày của nó lại lưu thông khá nhanh, dẫn tới nhiệt độ của các nửa ngày và nửa đêm gần như nhau. Cái này giống như mặt trăng với lại trái đất các bạn. Mặt trăng với trái đất cũng là mặt trăng á, lúc nào chúng ta nhìn thì cũng thấy một cái phần mặt của mặt trăng thôi. Đó, còn mặt bên kia thì là tối. Thì nếu mà trái đất ngừng quay thì trái đất so với mặt trời nó cũng vậy á. Đó, có một mặt là lúc nào cũng thấy mặt trời đó, còn mặt kia là tối thui. Phải một năm, trong quá trình một năm chúng ta mới thay đổi được cái mặt đó ha. Mặc dù độ dài ngày thay đổi, nhưng độ dài tháng thì không. Mặt trăng vẫn không ngừng quay quanh trái đất, tuy nhiên mất đi năng lượng thủy triều do sự tự quay của trái đất cung cấp, mặt trăng sẽ ngừng trôi xa khỏi trái đất như nó vẫn đang xảy ra bây giờ và sẽ bắt đầu trôi chậm về phía chúng ta. Thực tế thì mặt trăng, bạn đồng hành trung thành của chúng ta sẽ hành động để loại bỏ những tác động xấu do kịch bản của Andrew Brown gây ra. Hiện tại, trái đất quay nhanh hơn mặt trăng và lực thủy triều làm chậm chuyển động tự quay của trái đất trong khi đẩy mặt trăng ra xa. Nếu mà trái đất của chúng ta ngừng quay, mặt trăng sẽ ngừng trôi ra xa. Thay vì làm chậm chuyển động tự quay của trái đất, luật thủy triều của nó sẽ làm tăng tốc sự tự quay của trái đất. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, lực hấp dẫn của mặt trăng sẽ kéo hành tinh của chúng ta. Và trái đất sẽ lại bắt đầu tự quay. Đó. Nhưng mà tự quay sẽ chậm hơn rất nhiều ha. Ở đây đặt ra một cái trường hợp là trái đất ngừng quay. Nhưng mà mặt trăng đâu có ngừng quay đúng không? Mặt trăng nó sẽ vẫn có cái quán tính mà nó sẽ vẫn tiếp tục quay quanh trái đất. Thì cái lực quay quanh trái đất và cái lực hấp dẫn của mặt trăng so với trái đất á, thì nó giống như là cái gear các bạn, cái mà ở trong cái bánh xe chúng ta, cái gọi là cái những cái mình không biết tên tiếng Việt là gì ta, bánh răng hả, cái bánh răng á. Nhưng mà cái bánh răng này là giống như có bộ gọi là bộ vi sai đúng không? gọi là cái bánh răng nó quay rất là nhiều, nhưng bánh răng kia thì nó quay ít á, nó quay rất là ít á. Đó, thì mặt trăng cũng vậy, nó quay quanh trái đất chúng ta và nó lấy cái lực hấp dẫn nó kéo trái đất chúng ta từ từ quay trở lại ha, nhưng mà chắc chắn không thể nào quay trở lại được tốc độ ban đầu mà nó quay rất là chậm. Hết cái câu hỏi đầu tiên. Một cái câu hỏi rất là hay ha, rất là hay, không phải ai cũng nghĩ ra được câu hỏi như vậy ha. Trái đất ngừng quay nhưng mà khí quyển thì không. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha. Hi, chào Đạt Vũ nha. Hôm nay mọi người có những danh hiệu rất lạ mà mình cũng mới thấy lần đầu luôn. Người theo dõi thâm niên, fan cứng cộng 1, fan cứng cộng 1 thì lâu rồi mới thấy lại nha. Hi, chào Ngọc Thoại. Chào Mai Tài nha, chào Lê Hùng, hi, chào Duy Khánh. Ok Duy Khánh ơi, Đạt Vũ theo dõi được 5 năm rồi, hèn chi là có người theo dõi thâm niên ha. Anthony gặp Vạn Ly Độc Hành là từ 2 năm trước tới giờ. Hoài Sơn chia sẻ trái đất ngừng quay thì một nửa mãi là ban ngày, một nửa mãi là ban đêm nè, nghe rất là ghê ha. Chỉ cần một nửa ngày thôi là chúng ta đã thấy trời nó nóng nực tới cỡ nào rồi ha, nhất là vào mùa nắng nữa. Đó, mà bây giờ tưởng tượng một năm mà toàn là ban ngày không thì chắc là không thể sống nổi luôn ha. Minh Thành chia sẻ nếu trái đất ngừng quay quanh trục cộng thêm ngừng quay quanh mặt trời thì đúng như là vậy, còn nếu sẽ vẫn quay quanh mặt trời là một vấn đề khác. Đó, vẫn quay mặt trời thì theo tác giả nói thì sẽ là chu kỳ ngày và đêm sẽ là trong một năm chứ không phải trong một ngày nữa. Du Di nha. Ok Mai ơi. Hai, chào Hàng Vĩnh. Đâu, mình bình thường thôi, đọc chơi cho vui thôi các bạn, chứ sao bằng giáo sư được. Ok Anthony ơi, rất cảm ơn mọi người cũng đã theo dõi ha. Sự theo dõi của mọi người là một cái được động lực rất lớn cho mình tiếp tục đọc. Các bạn tưởng tượng mình đọc xong không có ai theo dõi thì chắc mình cũng không có động lực để đọc hoài ha. Ok, Vạn Lý Độc Hành ơi, để bữa nào có dịp đọc cho mọi người nghe tâm lý học tội phạm nha, nghe rất là hấp dẫn. Hai, chào Đức Trung, chào Hồng Đức, chào bạn Huê Huy nha. Hai, chào Tân. Ok, qua câu hỏi thứ hai nè. Câu hỏi thứ hai, quả bóng chày tương đối tính. Hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bạn đánh một quả bóng chày được ném ra với tốc độ đạt tới 90% tốc độ ánh sáng? Ok, chưa gì hết là mình tưởng tượng là trái đất bị hủy diệt kìa các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng có một cái vật thể gì bay với vận tốc 90% tốc độ ánh sáng, nó chạm vào bất kỳ vật gì thì mình nghĩ là cái vật đó nó cũng sẽ bị hủy diệt ha. Đó, cho dù nó cứng tới cỡ nào, quả bóng chày nó đâu có cứng đâu, nhưng mà nó đi với vận tốc quá cao như vậy thì cái sức mạnh của nó sẽ rất là kinh khủng ha, nó sẽ rất là kinh khủng và mình nghĩ là nó có thể tàn phá mọi thứ ở trên trái đất này ha, và thậm chí nó có thể giống như một cái thiên thạch nó đâm xuống vậy đó. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bạn đánh một cái quả bóng chày được ném ra với tốc độ là 90% tốc độ ánh sáng? Đó, đầu tiên là mình nghĩ là cái cây gậy bóng chày nó sẽ gãy, xong rồi cái tay của mình sẽ gãy, xong rồi là có thể toàn thân của mình, giống như là các bạn đọc truyện manga các bạn, khi mà một cái nhân vật chính nào mà được búp mạnh quá đó, chỉ cần đánh cái thôi là xác thịt của cái nhân vật phụ là nó tan xác luôn ha. Thì đầu tiên là mình tưởng tượng nó sẽ như vậy. Giải đáp. Câu trả lời hóa ra chứa đựng rất nhiều điều. Tất cả đều diễn ra cực nhanh và chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì cho cả tay giao bóng lẫn tay đánh bóng. Tôi đã ngồi xuống với vài cuốn sách vật lý, một con búp bê Nolan Ryan và một đống băng ghi hình những vụ nổ thử hạt nhân để cố gắng sắp xếp mọi dữ kiện. Những điều tiếp theo đây là một phỏng đoán tốt nhất của tôi về những gì xảy ra theo từng nano giây một. Cái này là theo từng nano giây nha. Quả bóng chuyển động quá nhanh nên mọi thứ khác thực tế có thể coi là đứng yên. Ngay cả các phân tử không khí cũng sẽ đứng yên. Các phân tử không khí dao động qua lại với tốc độ cỡ 1.000 km một giờ. Nhưng mà quả bóng lại chuyển động qua chúng với tốc độ gần 1 tỷ km một giờ. Điều này có nghĩa là đối với quả bóng thì các phân tử không khí như đang treo tại đó, đóng băng. Các kiến thức động lực học sẽ không thể áp dụng ở đây được. Thông thường, không khí sẽ chảy vòng qua bất cứ vật nào chuyển động qua nó. Nhưng mà các phân tử không khí ở phía trước quả bóng sẽ không có đủ thời gian để rời khỏi đường bay của quả bóng. Quả bóng sẽ đập vào chúng mạnh tới nỗi các nguyên tử khí sẽ tạo phản ứng nhiệt hạch với các nguyên tử trên bề mặt của quả bóng. Mỗi va chạm sẽ cho ra một vụ nổ tia gamma kèm theo các hạt bị tán xạ. Phản ứng nhiệt hạch nha các bạn, chứ không phải là phản ứng phân hạch nha. Nhiệt hạch là phản ứng mà nó rất là kinh khủng, là nó tổng hợp nguyên tử lại, chứ nó không phải là nó phát tán phân rã các nguyên tử ra. Đó, nó tạo ra cái năng lượng nó còn kinh khủng hơn, giống như là bom nguyên tử với là bom nhiệt hạch á, thì bom nhiệt hạch nó mạnh hơn gấp cả nghìn lần so với bom nguyên tử ha. Bom nguyên tử là nó phân rã nhiệt hạch ra, giống như các bạn có giọt nước đi, giọt nước nó tách ra làm hai, đó, xong rồi hai giọt nước nó tách ra làm tư, đó là phân rã ra ha. Còn nhiệt hạch là hai giọt nước nó tách lại thành một, thì trong cái quá trình nó nhập lại thành một á, trong quá trình nó nhập lại thì nó sẽ tạo ra cái năng lượng, mà cái năng lượng tạo ra nó còn gấp lớn rất hơn rất nhiều so với phản ứng phân hạch ha. Thì ở đây nếu mà quả bóng đi với tốc độ như vậy, nó sẽ đủ năng lượng để tạo ra cái phản ứng là phản ứng nhiệt hạch luôn, là phản ứng ở trong tâm của hệ mặt trời các bạn, những cái phản ứng mà tạo ra những cái hydro rồi này nọ. Những tia gamma và những mảnh vỡ sẽ bắn ra theo một bong bóng hình cầu có tâm là nơi ném bóng. Chúng sẽ xé rách các phân tử trong không khí, tách electron khỏi hạt nhân và biến không khí trong sân vận động thành một bong bóng plasma nóng sáng, giãn nở. Bề mặt của bong bóng này sẽ lao về phía cầu thủ đánh bóng với tốc độ ánh sáng, chỉ hơi vượt trước quả bóng một chút xíu. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra liên tục ở phía trước quả bóng, đẩy nó ngược trở lại và làm nó chậm lại. Như thể quả bóng là một quả tên lửa đang bay ngược với động cơ, đang phóng hỏa. Thật không may là quả bóng lại chuyển động nhanh tới mức lực đẩy cực lớn từ vụ nổ nhiệt hạch liên tiếp này hầu như không thể làm cho nó chậm lại. Tuy nhiên, quả bóng sẽ bị bào mòn từ bề mặt, thổi bay những mảnh vụn của nó theo mọi hướng. Những mảnh vỡ di chuyển quá nhanh này khi va chạm với các phân tử không khí cũng sẽ kích hoạt 2 hay 3 vòng phản ứng nhiệt hạch nữa. Các bạn thấy ghê không? Để mình mở cái hình ảnh này nha. Tại vì cái hình ảnh này thì thấy nó có liên quan nè. Về phản ứng nhiệt hạch, phản ứng plasma. Cái này các bạn có thể dùng, đặt cái câu hỏi cho quả bóng thì không hay. Nhưng mà bạn nào mà fan của truyện DC á, thì có thể gọi nhân vật Flash á các bạn, tia chớp á. Tia chớp, nhân vật Flash là di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng tới mức mà anh ta có thể đi ngược về thời gian, đúng không? Thì đây là cái thực tế sẽ xảy ra khi mà anh ta di chuyển với cái vận tốc như vậy ha. Rất có thể mọi người xung quanh anh ta đã chết hết rồi và anh ta là người duy nhất còn lại ở trên trái đất này khi mà anh ta di chuyển với một cái vận tốc như vậy ha. Gọi là phá hoại. Ok, đây là một cái quả bóng bay nè, thì nó bay quá nhanh thì phía sau nó sẽ tạo ra một cái môi trường gần như là chân không, đúng không? Xong rồi phía trước nó sẽ tạo ra một cái vùng phản ứng, để mình coi, mình mở màn hình rồi, một cái vùng phản ứng nhiệt hạch ở phía trước quả bóng nè. Đó. Ok, mình sẽ không đi sâu vào việc phản ứng nhiệt hạch là như thế nào ha. Mình sẽ qua cái hình tiếp theo là cái quả cầu lửa. Xung quanh cái quả bóng nó sẽ tạo ra một cái không khí bị plasma các bạn. Các bạn plasma là các bạn thấy những cái hiện tượng mà không biết giải thích sao, cái cầu lửa mà tím tím giống như điện giật kìa các bạn, giống như là cái cuộn Tesla vậy á, mà Tesla là điện, còn plasma là nó dạng khác nữa ha. Đó, thì nó tạo ra một cái quả cầu plasma rất là to. Cái này là 30 nano giây thôi nha. 30 nano giây thôi nha. Sau khoảng 70 nano giây, quả bóng sẽ tới vị trí đánh bóng. Cầu thủ đập bóng thậm chí không nhận thấy cầu thủ kia đã ném bóng. Do ánh sáng mang thông tin đó đến cùng lúc với quả bóng, va chạm với không khí đã làm mòn gần như toàn bộ quả bóng. Và bây giờ nó là một đám mây plasma giãn nở hình viên đạn, chủ yếu gồm carbon, oxy, hydro và nitơ, lao vào không khí và kích hoạt thêm các phản ứng nhiệt hạch nơi nó đi qua. Lớp vỏ X-quang sẽ tới trước. Đám mây mảnh vỡ sẽ tấn công cầu thủ đánh bóng sau đó vài nano giây. Đi tới vị trí đánh bóng, Tâm của đám mây vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ bằng một phần đáng kể tốc độ của ánh sáng. Đầu tiên là gậy đánh bóng, sau đó là cả cầu thủ đánh bóng. Khu vực ném bóng và cầu thủ bắt bóng đều bị lôi lên và kéo ngược tới rào chắn trong lúc đang tan thành từng mảnh. Lớp vỏ X-quang và plasma siêu nóng sẽ giãn nở ra ngoài và lên phía trên, nuốt chửng hàng rào chắn. Cả hai đội, các điểm bóng và khu vực xung quanh, tất cả diễn ra chỉ trong micro giây đầu tiên. Giả sử bạn đang xem trận đấu từ trên đỉnh của một ngọn đồi ở bên ngoài thành phố, điều đầu tiên bạn sẽ thấy là ánh sáng chói lòa hơn cả mặt trời. Ghê không? Một quả bóng ném như vậy thôi mà đầu tiên thấy là một cái ánh sáng. Một quả bóng từ một cái quả bóng nha, mà ném với vận tốc bằng tốc độ ánh sáng, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn sáng nó còn lóa hơn cả mặt trời nữa nha. Nó sẽ mờ dần đi trong vòng vài giây và quả cầu lửa sẽ bùng nổ thành một đám mây hình nấm. Sau đó, với tiếng gầm động cơ, cơn sóng nổ sẽ ào tới, xé nát cây cối và bào nhỏ nhà cửa. Tất cả mọi thứ trong vòng khoảng một dặm quanh sân sẽ bị san bằng và một cơn bão lửa sẽ nhấn chìm cả thành phố. Cả sân bóng trở thành một cái hố thiên thạch cỡ bự, có tâm nằm sau vị trí cũ của hàng rào vài trăm mét. Điều 6.0B của luật liên bang bóng chày Mỹ gợi ý rằng, trong tình huống này, cầu thủ đánh bóng được gọi là bị bóng đánh trúng. Cái này là một câu đùa thôi. Và sẽ được phép tiến tới vị trí chốt gôn 1. Ok. Đó là câu hỏi về trường hợp nếu như đời thật có một cái anh chàng di chuyển được như The Flash ha, như tia chớp mà trong truyện siêu anh hùng á, thì trái đất này như thế nào, là trong vòng một vài nano giây ảnh di chuyển đó ha, 70 nano giây ảnh di chuyển thì coi như là ảnh sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng giống như là mặt trời, một cái quả bom nhiệt hạch vậy đó các bạn. Bùm cái ảnh đi tới đâu là bom nhiệt hạch nổ tới đó ha. Mà mình nghĩ là ảnh chắc mới chạy được có mấy chục mét là coi như tan rã ra rồi, chứ không được như trong phim đâu nha. Ok Tân ơi, hai chào Duy Dương nha, chào Nga Lê. Hai chào Đình Tư. Tân chia sẻ quả bóng chày 20g, ta sẽ có công thức Y bằng MC bình phương, tức là 20 x 90% nhân 300.000. 300.000 thì là mét trên giây nha, tương đương đâu đó khoảng 1.8 mũ 18. Mình cũng không tưởng tượng ra được là cái năng lượng tạo ra nó sẽ lớn tới cỡ nào ha. Mình chỉ có thể tưởng tượng ra là tất cả mọi người trên đường đi gọi là thấy cái tia sáng của anh này là tất cả đều tan biến ha, trước khi kịp nhận biết bất kỳ một cái gì ha. Giống như gặp bom nguyên tử nha các bạn, nghe chuyện kể chuyện của bom nguyên tử vậy, rớt xuống cái là coi như là tan xác luôn, không kịp cảm nhận gì luôn ha. Hai chào Gió Nam. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ bọn bạn em hay đùa Flash kể là first time live. Ok bạn Lý Độc Hành ơi, 30 triệu hả? Đâu, 300.000, mình nhớ tốc độ ánh sáng là 300 triệu hay 300.000? 300 triệu hả? Ghê vậy. Đúng rồi, 300 triệu mét trên giây. Sorry, mình nhầm. 300 triệu mét trên giây các bạn nha. Ok, Cao Nam ơi. 300 ngàn hay 300 triệu? Hình như 300 triệu á, 300 triệu mình đang Google nè. Số đó hay bị nhầm lẫn giữa ngàn với triệu hoài. Ok. Ủa không phải 300 triệu, sorry. Cái này là ngàn nè. Ủa đúng rồi, 300 triệu. Quên, tưởng đâu 3 tỷ. Thôi, tiếp tục nha. ba trăm triệu mét trên giây. Mét trên giây suy ra là km là nó sẽ khác chứ không phải là km trên giờ, nó sẽ khác chứ không phải là 300 ngàn km trên giờ nha. Tại vì giây mà qua giờ nó sẽ không phải là tròn 100 mà nó là 3.600 đúng không? Hình như là 3.600. nên là cái con số đó là số khác nếu mà đổi qua km trên giờ. Ok, tiếp tục. Bể nhiên liệu đã qua sử dụng. Câu hỏi tiếp theo, bể nhiên liệu đã qua sử dụng. Câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi bơi trong một bể chứa nhiên liệu hạt nhân thông dụng đã cháy? Nghĩa là đã qua sử dụng. Tôi có cần phải lặn xuống sâu thì mới được hưởng một lượng phóng xạ đủ chết hay không? Tôi có thể ở trên mặt nước bao lâu mà vẫn an toàn? Chuyện gì xảy ra nếu trong một cái nhà máy điện nguyên tử không còn sử dụng nữa, giống như là ở trong cái nhà máy nguyên tử mà ở ở Nga các bạn bị nổ á, ở vùng đó tự nhiên mình quên rồi, nổi tiếng lắm mà tự nhiên mình quên rồi. Thì ở trong đó có một cái bể chứa nhiên liệu hạt nhân. Nếu mà nó đã qua sử dụng rồi, nó đã nổ rồi ha, thì chúng ta nhảy xuống bơi, chúng ta có chết không? Hay là phải nặng lặn xuống trúng cái tâm hạt nhân thì chúng ta mới chết ha. Giải đáp. Giả sử bạn bơi giỏi, bạn có thể ngâm mình trong nước khoảng từ 10 đến 40 giờ. Sau đó, bạn sẽ hôn mê do kiệt sức rồi chìm nghỉm. Điều này cũng đúng khi bạn bơi trong một hồ bơi không chứa các thanh nhiên liệu hạt nhân ở dưới đáy của nó. Bể nhiên liệu qua sử dụng có tính phóng xạ rất mạnh. Nước rất tốt cho việc che chắn bức xạ và làm mát. Nên nhiên liệu hạt nhân được đặt ở đáy bể trong một vài thập kỷ đến khi nó đủ trơ để chuyển vào các thùng chứa khô. Chúng ta chưa thực sự thống nhất về địa điểm để đặt những thùng khô đó. Một ngày nào đó, chúng ta nên tìm ra giải pháp. Dưới đây là sơ đồ một bể chứa nhiên liệu thông thường. À, Chernobyl, đúng rồi, Chernobyl. Đây là sơ đồ một bể chứa nhiên liệu hạt nhân thông thường ha. Vẽ rất là mắc cười, tất nhiên là ở ngoài đời nó không đơn giản như vậy rồi, nhưng mà này để cho mọi người hình dung ra được nó như thế nào, là nó có cái hồ bơi, xong rồi ở dưới sâu cái tận gốc của cái hồ bơi á sẽ có cái các thanh nhiên liệu hạt nhân nó chứa dưới đó ha, giống như để làm mát CPU trong máy tính nha các bạn. Nhiệt không phải vấn đề lớn. Về lý thuyết, nhiệt độ của nước trong bể nhiên liệu có thể lên tới 50 độ C, nhưng mà trên thực tế, nó thông thường chỉ khoảng 25 tới 35 độ C, ấm hơn hầu hết các bể nhưng mà lạnh hơn một bồn tắm nóng. Những thanh nhiên liệu phát xạ mạnh nhất là những thanh vừa mới bị lấy ra khỏi lò phản ứng. Với những loại bức xạ thoát ra khỏi thanh nhiên liệu đã cháy, mỗi lớp nước dày 7 cm sẽ làm giảm một nửa lượng phóng xạ của nó. Dựa trên báo cáo các mức hoạt động cho tổ chức Ontario Hydro cung cấp, hình dưới đây biểu diễn các khu vực theo mức độ nguy hiểm trong bể với các thanh nhiên liệu còn mới. Cái này gọi là không phải là ở trong một cái nhà máy hạt nhân, mà một cái bể chứa những cái nguyên liệu hạt nhân, là mình cũng chưa hiểu được nguyên liệu hạt nhân là gì ha, tại ngoài đời chưa thấy bao giờ. Nhưng mà giống như là mình tưởng tượng như cục pin các bạn xài cho cái xe xe đồ chơi á, hay là cái đồng hồ á, bạn lấy cục pin nó ra đó, mà tưởng tượng cục pin đó là một cái cục pin hạt nhân ha, cục pin có gọi là phóng xạ, xong rồi quăng xuống nước thì coi như là bơi gần cục pin đó bao nhiêu thì chúng ta mới chết đó. Tưởng tượng mình tưởng tượng nó giống như vậy, thì đây là cái mô hình, cái hình vẽ miêu tả là một lớp nước dày bằng 7 cm thì sẽ làm giảm khoảng một nửa lượng phóng xạ của nó. Như vậy là chất phóng xạ nó cũng không có phóng xa như là mình tưởng tượng. Nếu mà nằm dưới nước thì coi như là 7 cm là giảm một nửa rồi. Đây là lượng phóng xạ an toàn nè, gây tử vong trong vài giờ. Càng gần thì sẽ càng dễ chết ha. Gần quá thì gây tử vong trong vài phút, còn xa xa một xíu là nó sẽ an toàn. Đó, nhưng mà như vậy thì mình nghĩ là cái này là cái cục nhiên liệu cũng yếu yếu thôi, chứ nó không có mạnh như là cái Chernobyl ha. Chernobyl mình thấy bây giờ người ta vẫn chưa cho đi vào thì chắc là nó cũng còn ghê gớm lắm. Bơi xuống đáy bể, hút khuỷu tay của bạn vào hộp đựng nhiên liệu mới và lập tức bơi ngược lên có lẽ cũng đủ để khiến bạn đi đời. Tuy nhiên, bạn có thể bơi lâu tùy ý nếu chỉ bơi lòng vòng ở bên ngoài ranh giới của ngoài cung. Lượng bức xạ từ lõi có thể còn ít hơn lưu lượng bức xạ nền thông thường khi mà bạn đi dạo loanh quanh ở trên bờ. Trên thực tế, khi bạn ở dưới nước, bạn sẽ được che chắn khỏi phần lớn các bức xạ nền. Ở dưới bể nhiên liệu đã qua sử dụng, lượng bức xạ bạn nhận được thực tế còn ít hơn là khi bạn đi dạo ở trên phố. Ấy là nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, nếu mà lớp vỏ bọc các thanh nhiên liệu bị ăn mòn, trong nước có thể sẽ xuất hiện một số sản phẩm phân hạch. Chúng làm rất tốt công việc giữ cho nước luôn sạch nên sẽ chẳng hại gì nếu bạn bơi ở trong đó. Nhưng mà nước này đã bị nhiễm xạ quá nhiều rồi nên không thể được cấp phép đóng chai đem đi bán. Và biết rằng bơi ở trong một bể nhiên liệu đã qua sử dụng là an toàn bởi vì thường xuyên có những thợ lặn làm công việc kiểm tra ở trong đó. Như vậy là ở ngoài đời các bạn có những cái bể chứa nhiên liệu, nhiên liệu hạt nhân ha. Và có rất nhiều thợ lặn vẫn bơi trong đó, vẫn khá là an toàn ha, vẫn khá là an toàn. Hay vậy. Mình cứ tưởng là nếu mà vật chất phóng xạ thì nó sẽ giống như là thuốc độc vậy các bạn. Tại vì mình nhớ là một cái chất phóng xạ khi mà để gần một cái vật chất khác thì nó sẽ phóng xạ qua chất đó, cái chất đó nó cũng sẽ bị giống như là bị phóng xạ luôn, thì giống như nó lan truyền ra các bạn, nó lan truyền ra xa, nhưng mà chắc nước thì nó có khả năng kềm giữ lại cái thứ đó được ha. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2010, một thợ lặn đã lặn xuống bể nhiên liệu của lò hạt nhân Lippstadt, Thụy Sĩ. Anh ta đã phát hiện ra một cái ống không rõ chiều dài dưới đáy bể và liên lạc với giám sát viên để xin chỉ thị. Anh ta được bảo đặt nó vào giỏ đựng dụng cụ của mình và đã làm như vậy. Do bị ác bởi tiếng bóng nước ở trong bể, anh ta đã không nghe thấy máy đo phóng xạ của anh ta. Khi mà giỏ đựng dụng cụ được kéo lên khỏi mặt nước, chuông cảnh báo bức xạ của căn phòng kêu inh ỏi. Chính vì thế, cái giỏ bị ném xuống nước còn anh thợ lặn lên khỏi bể. Liều kế đo lượng phơi nhiễm cho thấy toàn thân anh ta bị nhiễm xạ cao hơn bình thường, còn lượng phóng xạ trên tay phải vô cùng cao. Cái ống đó hóa ra là ống bảo vệ của một thiết bị giám sát bức xạ ở trong tâm của lò phản ứng, có độ phóng xạ cao bởi dòng neutron. Nó đã vô tình bị rơi ra khi mà thiết bị đó dừng hoạt động vào năm 2006 do chìm ở góc khuất của bể nên không ai nhận ra nó trong suốt 4 năm. Cái ống đó đã phát xạ mạnh tới mức nếu mà anh ta còn nhét nó gần cơ thể như là quanh thắt lưng hoặc là túi đeo vai thì có lẽ anh ta đã chết. May mắn là nước đã bảo vệ cho anh ta, chỉ có tay và phần cơ thể kháng bức xạ tốt hơn nhiều so với phần nội tạng rất nhạy cảm, phải nhận một lượng lớn phóng xạ. Vì thế, chỉ cần tuân thủ các quy tắc an toàn khi bơi, kết luận rút ra là bạn sẽ có thể chẳng bị sao cả, miễn là đừng lặn xuống dưới đáy hoặc là nhặt bất kỳ thứ gì lạ. Như để chắc chắn, tôi đã liên lạc với một người bạn đang làm việc tại một lò phản ứng nghiên cứu và hỏi xem anh ấy nghĩ gì về điều sẽ xảy ra nếu có ai đó cố gắng nhảy vào bơi trong bể chắn bức xạ của họ. Trong lò phản ứng của chúng tớ á, anh ấy ngẫm nghĩ giây lát, cậu có thể sẽ chết khá nhanh trước khi kịp chạm nước do bị bắn. Do bị bắn. Ok, như vậy là những vật chất phóng xạ có thể bị kìm hãm khi mà đó đựng ở dưới nước. Và có một cái mà bây giờ mình mới biết, mình cứ nghĩ là cái nước mà đựng những cái pin phóng xạ đó các bạn, nó sẽ rất là nóng. Thì mình cứ tưởng tượng giống như trong các bộ phim á, thấy mà gần gần cái vật chất phóng xạ nó sẽ nóng rồi nó sẽ đun sôi nước này nọ. Nhưng mà thực tế thì những cái bể này nó khá là mát ha. Nó chỉ ấm ấm thôi, nó có thể lên tới 50 độ C, nhưng mà thông thường thì khoảng 25 tới 35 độ C thôi. Đó, chứ nó không bị nung nóng. Và cái cứ mỗi lớp khoảng 7 cm là khoảng cỡ này thôi thì nó sẽ ngăn được một lửa nửa cái lượng phóng xạ từ cái pin gọi là này là pin hạt nhân hay nhiên liệu, người ta gọi nhiên liệu hạt nhân đã cháy mà mình cũng chưa hiểu nguyên liệu hạt nhân đã cháy đã qua sử dụng. Chắc là cái này á, là những cái nguyên liệu hạt nhân mà xài xong rồi hết pin rồi, coi như là lượng phóng xạ nó ít thì người ta giờ không lẽ quăng ra môi trường thì nó hại môi trường, nó ít nhưng mà nó cũng còn hại, người ta bỏ vô cái hồ bơi, người ta trữ nó ha, người ta bảo quản nó ở trong cái hồ bơi. Thì mình nghĩ là như vậy, chứ mà những cái vật chất phóng xạ nghe nói nó ghê gớm lắm mà, giống như là vụ nổ Chernobyl á, bạn có cái lỗi của hạt phóng xạ, lỗi của cái vật chất phóng xạ đó mà đi tới gần là coi như là chết liền luôn á. Thậm chí camera cũng không quay được mà phải quay qua một cái tấm gương ha thì mới chụp hình được cái gọi là cái chân voi á. Comment cái rồi đọc tiếp luôn nha, hết phần vừa rồi rồi ta qua phần tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo, 300 ngàn là 3 nhân cho 10, 3 300 triệu, 300 triệu ha, 3 nhân 10 mũ 8. Trời Trung Nguyên kêu làm sao có người yêu. Câu hỏi này khó quá, khoa học cũng chưa giải thích được. À, chào Trắng Đen nha. À, quyển sách này tên là Nếu Thì nha Chí Hiển ơi, Nếu Thì. Hai Trung Nguyễn nha, shop vẫn còn in áo theo yêu cầu nha. Đã, đang và sẽ làm nha. Còn hoài luôn. Bạn cứ lên gecko.vn. Chí Hiển chia sẻ nước đó sẽ là nước nặng ha, nước nặng, chắc là nước bị nhiễm phóng xạ rồi á. Lê Đống chia sẻ nếu thả cá vào liệu cá có biến đổi như trong phim không? Có chứ, bị đột biến. Thì thật ra đột biến phóng xạ không phải như trong phim, đột biến thành siêu nhân nha các bạn. 99% là đột biến xong rồi chết. Hoặc là đột biến xong rồi mọc tay mọc chân mọc này nọ ra nó lạ. Tại vì sao? Tại vì á cái nguyên tử, cái gọi là tế bào của chúng ta các bạn, cái tế bào của chúng ta có một cái gọi là cái sao chép ADN đúng không? Phải nhờ cái đó thì mới có con người chúng ta, nhờ cái đó mới có sự sống. Thì sự sống phát triển là nhờ có thể tự sao chép, có ADN đó, là mọi sự sống phát triển đều từ cái đó. Mà cái đó từ đâu ra thì coi như các nhà khoa học vẫn chưa biết được, người ta vẫn chỉ là dự đoán, là gọi là giả thuyết là nó xuất hiện từ đâu ha, từ ngoài hành tinh, hay từ ngoài hành tinh, hay là từ những cái điều kiện tự nhiên trong trái đất này nọ tạo ra một cái tế bào có ADN, có khả năng gọi là gì ta, gọi là sao chép, gọi không, cái từ ngữ sao chép không đúng, gọi là để lại cái di truyền các bạn. Chắc là mọi người hiểu ý mình đúng không? Tự nhiên mình mấy cái thuật ngữ thì mình quên rồi. Thì cái tế bào trong cơ thể chúng ta cũng cũng phải sao chép hoài, thì đó là lý do tại sao chúng ta luôn thay đổi những cái tế bào mới, những cái tế bào máu mới, những cái tế bào xương mới. Rồi chúng ta có thể phát triển thành từ một đứa bé nhỏ xíu, từ một bào thai rồi ra thành một cái đứa bé, rồi ra thành một người trưởng thành ha, là do tế bào nó cứ sao chép rồi nó phát triển. Thì trong cái quá trình sao chép đó nó sẽ có đột biến. Đó là cái lý do, một trong những cái lý do mà tại sao chúng ta chết ha, chúng ta không có bất tử. Mọi người đã bao giờ đặt cái trường hợp mà tại sao con người không bất tử chưa? Nó tại sao tế bào nó không cứ sao chép mà nó không bị chết đi, nó không già đi, nó cứ vậy hoài, thì con người bất tử thôi. Đó đơn giản chỉ là làm hạn chế quá trình lão hóa, đơn giản chỉ là làm cho cái quá trình sao chép của tế bào nó không thay đổi ha, nó cứ tạo ra tế bào mới y chang tế bào cũ, là con người chúng ta bất tử hoài. Nhưng mà thực tế thì không như vậy. Thì một trong những cái lý do mà mình biết á, là do tế bào luôn luôn bị đột biến, là những cái tia nắng mặt trời này, những cái tia xung quanh chúng ta, hoặc là cơ thể, là hoặc là tự nhiên là nó như vậy rồi, tự nhiên nó lập trình cho tế bào qua cái quá trình sao chép nó sẽ đột biến, và cái tế bào sau nó không được như cái tế bào trước. Từ từ càng ngày những cái tế bào nó càng lão hóa, nó yếu đi và nó chết đi ha. Thì cái việc mà bị phóng xạ chiếu vô tế bào thì nó cũng là một trong những cái quá trình gây đột biến, gây ra cái sự sai lệch của cái việc sao chép tế bào. Và qua cái sự sai lệch đó, phần nhiều thì nó sẽ tạo ra ung thư ha, phần nhiều là nó sẽ chết, khiến cho chúng ta chết, chứ rất ít phần trăm khiến cho chúng ta có năng lực siêu nhiên giống như là ở trên phim ha, hoặc là chúng ta mọc ra ba đầu sáu tay gì đó. Nhưng mà nó sẽ đẩy nhanh quá trình đột biến ha. Đó là một kiểu đột biến mình nghĩ là nhân tạo đó. Chắc trong 1 triệu ca, trong 1 triệu ca ung thư thì sẽ có một ca gọi là phát hiện ra một cái khả năng gì đó dị thường mới. Hải Sơn chia sẻ là Nhật Bản phát hiện cá nhiễm phóng xạ ở Fukushima rồi. Ok Hoài Sơn ơi. Ok Hưng Trịnh ơi. Mình thấy rất là bánh cuốn. Bạn nào mà nghe lại trên YouTube á, mà thích cái quyển này thì nhớ bình luận ở phía dưới để mình biết là mọi người muốn nghe tiếp quyển này nha. Mình sẽ dành nhiều livestream hơn để đọc hết quyển này. Tại kêu không chết, phóng xạ chết vì bị bắn. Cần kêu có nhiều cái mọc thêm không tốt chút nào. Ok, tiếp tục nha. Anthony chia sẻ chủ đề phóng xạ nghe khá thú vị nên cuốn năng lượng đọc tiếp sẽ khá là hay. Đó, năng lượng mình thấy cũng rất là hay. Câu hỏi tiếp theo. Những câu hỏi lạ lùng và gây lo lắng từ hộp thư nếu thì. Thứ nhất, tiếp theo là một danh sách những cái câu hỏi. À không phải là một cái danh sách, đây là những cái câu hỏi mà nó lạ lùng thôi. nhiều câu hỏi các bạn. Để mình coi cái cấu trúc của cái này như thế nào ha. Tác giả sẽ đặt một lượt ba câu hỏi liên tục, một lượt ba câu hỏi liên tục, và chắc là cái phần giải thích tiếp theo á, nó sẽ giải thích cho ba cái câu hỏi này luôn. Ok, câu hỏi thứ nhất: liệu có thể làm lạnh hàm răng của bạn tới một nhiệt độ đủ để chúng vỡ tan ra khi mà bạn uống một tách cà phê nóng được hay không? Nghe ghê quá ha, giống như trong phim các bạn. Nhớ có phim gì ra ngoài vũ trụ, cái cởi nón ra cái mặt nó lạnh quá, cái là đụng vô cái là nó tan ra giống như băng vậy, giống như là cục nước đá vậy đó. Câu hỏi thứ hai: có bao nhiêu ngôi nhà bị cháy ở Mỹ mỗi năm? Đâu là cách dễ nhất để tăng con số lên một số lượng đáng kể? 15% chẳng hạn. Câu hỏi thứ ba: mấy thời gian theo phong cách New York? Hỏi là à, hai cái câu hỏi vừa nãy á là cái câu hỏi khiến cho tác giả gây lo lắng thôi, tác giả không có giải đáp ha. Là câu hỏi này thì bình thường thôi, là tất tất nhiên là có thể, nhưng mà sẽ không có trả lời. Những câu hỏi rất lạ lùng mà tác giả không có giải đáp luôn. Rồi cái câu hỏi này tác giả có giải đáp nè: tôi giả sử rằng khi mà du lịch ngược thời gian, bạn tới cùng một điểm trên bề mặt trái đất, ít nhất cũng giống như trong bộ phim Trở lại tương lai, Back to the Future. Nếu vậy, sẽ như thế nào nếu ban đầu bạn đứng trên quảng trường thời đại New York, rồi quay ngược thời gian trở lại 1.000 năm? 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm, chuyện gì sẽ xảy ra vào tương lai 1 triệu năm sau? Câu hỏi này của Mark Dedling. Này xảy ra Để xíu đi, con đang live stream. Tí. Sorry các bạn, ba của mình. Ok. Đọc lại câu hỏi nha. Nếu như vậy sẽ như thế nào nếu ban đầu bạn đứng trên quảng trường thời đại New York rồi quay ngược trở lại 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm, chuyện gì sẽ xảy ra vào tương lai 1 triệu năm sau? À ok, cũng đơn giản thôi ha, là chúng ta đứng một chỗ, chúng ta quay ngược lại thời gian, nhưng mà chúng ta vẫn đứng đó ở một chỗ đó thôi, thì nó sẽ như thế nào? Nó có giống như trong phim không? Như là 1 triệu năm sau chúng ta vẫn đứng ở vị trí đó không? Hay là chúng ta gọi là chúng ta đi vào lòng đất luôn ha? Ok, sorry mọi người, là ba của mình các bạn. Tưởng tượng livestream là giống như hồi xưa mà chúng ta chơi game á, chơi game online mà có thể dừng lại các bạn. Thì nãy ba mình tính hỏi mình sử dụng cái loa này như thế nào, cứ tưởng là livestream có thể dừng lại được. Ok, tiếp tục nha. Nên mình mới nói là thôi để livestream xong chứ giờ sao dừng lại. Ok, đây là câu giải đáp. 1.000 năm trước, Manhattan đã được con người sinh sống liên Câu giải đáp là 1.000 năm trước, Manhattan đã được con người sinh sống liên tục trong vòng 3.000 năm trước, và con người định cư lần đầu ở đây có lẽ là 9.000 năm trước, vào thế kỷ thứ 17, khi mà người châu Âu tới, khu vực này là nơi sinh sống của người Lenape. Họ là một liên minh lỏng lẻo của những bộ tộc sống ở những nơi bây giờ là Connecticut, New York, New Jersey và Delaware. 1.000 năm trước, khu vực này có lẽ là nơi sinh sống của một nhóm các bộ lạc tương tự, như là những người này đã sinh sống cả nửa thiên niên kỷ trước khi tiếp xúc với người châu Âu. Họ khác xa những người Lenape thế kỷ thứ 17, cũng giống như là những người Lenape thế kỷ thứ 17 khác xa những cư dân ở đó ngày nay. Để thấy quảng trường thời đại trông như thế nào trước khi có một thành phố ở đó, ta hãy xem một dự án đáng xem mang tên là Wallichia, được phát triển từ một dự án nhỏ hơn là Manhattan. Dự án Wallichia tạo ra một bản đồ sinh thái chi tiết cảnh quan của thành phố New York tại thời điểm người châu Âu vừa tới. Bản đồ tương tác này truy cập tại Wallichia.org là một bức tranh tuyệt vời về một New York khác. Vào năm 1609, Manhattan là phần một của cảnh quan gồm những ngọn đồi trùng điệp, đầm lầy, rừng thưa, hồ và sông ngòi. Quảng trường thời đại 1.000 năm trước có thể giống như quảng trường thời đại được mô tả bởi Wallichia về mặt sinh thái. Nhìn sơ qua, nó có lẽ giống như là những khu rừng nguyên sinh vẫn có thể tìm thấy ở một số vùng Đông Bắc Mỹ. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những sự khác biệt đáng kể. Có thể có nhiều động vật lớn hơn vào 1.000 năm trước. Những mảng rừng già Đông Bắc rời rạc, chấp phá của vùng Đông Bắc ngày nay gần như là vắng bóng. Những loài ăn thịt lớn, ngoại trừ một lượng gấu, vài con sói xám và sói đồng cỏ, và hầu như chẳng còn sư tử núi. Mặt khác, số lượng hươu lại bùng nổ hiện nay, một phần là vì sự vắng mặt của các loài ăn thịt lớn. Khu rừng già New York 1.000 năm trước có thể tràn ngập các cây dẻ Mỹ. Trước khi mà dịch bệnh cháy lá diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 20, các khu rừng gỗ cứng ở miền Đông Bắc có khoảng 25% là cây dẻ. Đến giờ thì chỉ còn lại các gốc dẻ mà thôi. Bạn có thể đi qua những gốc cây đó trong rừng New England. Chúng vẫn thường mọc ra cành mới, nhưng rồi cũng lại héo đi khi có bệnh. Một ngày nào đó không xa quá, những gốc cây này cũng sẽ chết hết. Ok, đó là về lịch sử của cái thành phố New York, là cái người đi ngược thời gian khi mà người ta đứng ở cái quảng trường New Time ha. Thì cái lịch sử cận đại thì nó không hấp dẫn lắm, tại vì nước khác mà đâu phải nước của chúng ta đâu, đúng không? Thì chúng ta cũng không có thấy nó liên hệ với chúng ta lắm. Nhưng mà đây là nếu mà đi về 10.000 năm trước thì ở cái lục địa châu Mỹ đó nó sẽ như thế nào? 10.000 năm trước nè, trái đất 10.000 năm trước vừa mới trải qua một thời kỳ lạnh giá kéo dài. Những tảng băng lớn bao phủ New England đã tách ra. Khoảng 22.000 năm trước, cạnh phía nam của mảng băng ở gần Staten. Nhưng mà 18.000 năm trước, nó đã lui về phía bắc qua khỏi Yonkers, tại thời điểm chúng ta ghé thăm. 10.000 năm trước, phần lớn mảng băng đã lùi qua biên giới Canada ngày nay. Những tảng băng đã ăn sâu vào lòng đất tới tận nền đá. Trong 10.000 năm tiếp theo, sự sống lan dần về mặt trong 10.000 năm tiếp theo, sự sống lan dần về lại phương Bắc một cách chậm rãi. Một số loài bắt tiến nhanh hơn những loài khác, nhưng mà khi người châu Âu đến New England thì vun đất vẫn chưa quay trở lại. Khi mà những lớp băng rút lui, những khối băng lớn vỡ ra và bị bỏ lại phía sau. Khi mà các lớp băng này tan ra, chúng để lại những hố đầy nước trên mặt đất gọi là các hồ lòng chảo. Hồ Auckland ở gần châu Bắc đại lộ Springfield của hạt Queen chính là một cái như vậy. Những tảng băng cũng thả xuống những khối đá mà chúng đã thu thập trong cuộc hành trình của mình. Một trong những tảng đá này gọi là tảng đá trôi dạt do băng, Galicia Erratic, có thể được tìm thấy tại Central Park ngày nay. Dưới lớp băng, những con sông do băng tan chảy dưới áp suất cao đã tích tụ cát và sỏi khi chúng đi qua. Các trầm tích này tạo ra thành những rặn gọi là các đồi hình rắn Isker chạy vắt qua những khu rừng ở bên ngoài nhà tôi ở Boston. Chúng cũng là tác giả của một loạt các địa hình kỳ lạ, bao gồm những lòng sông hình chữ U dốc đứng độc nhất vô nhị. Tiếp theo. Tiếp theo là 100.000 năm trước. Hai Chí Hiển ơi, sách này sách tiếng Việt nha Chí Hiển ơi, người ta đã dịch ra sẵn rồi nên nó mới có tên gọi là nếu thì. Tên tiếng Anh nó là if then ha. Chứ mình đâu có trình độ tới nỗi mà mình nhìn cái bản đọc tiếng Anh xong rồi mình dịch tức thì ra tiếng Việt cho mọi người luôn. Thì đọc cái này các bạn thì mình hơi buồn là ở Việt Nam chúng ta cái thông tin về địa chất học thì gần như rất là ít. Và nếu mà có lịch sử thì cũng quay về khoảng 4.000 năm trước thôi ha. Coi như là sau 4.000 năm đó là không ai quan tâm là phần đất chúng ta là gì nữa. Hoặc thậm chí, hoặc là nếu mà có quan tâm thì cũng không có điều kiện để nghiên cứu, ngân sách để nghiên cứu là cái gì nữa ha. Theo mình biết thì trong cái cuốn mà Lược sử loài người phải không? Thì ít nhất là 2 triệu năm trước, cái phần châu Á, cái phần của chúng ta thì nó đã như vậy rồi ha, nó đã như vậy rồi. Là đã có tìm gọi là 2 triệu năm trước thì bắt đầu là những cái giống loài anh em của gọi là Homo sapiens, những giống loài anh em nha, bắt đầu từ vùng châu Phi và bắt đầu tản ra khắp thế giới, và có rất là nhiều những cái khảo cổ ở khắp thế giới ha. Châu Á cũng có những cái khảo cổ của những giống người không phải là của người Homo sapiens, những giống người giống như là Neanderthal nè, ở bên bên Indo đúng không? Indo là những cái quần đảo đúng không? Thì cũng có những cái hóa thạch của những người gọi là giống người gọi là Indo gì đó, gọi là đặc giống người riêng luôn ha, giống người ở ngoài đảo đó. Thì là phần châu Á thì chúng ta đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà về giống như là chính xác 10.000 năm trước có gì rồi 100.000 năm trước có gì thì cũng chưa biết ha, cũng chưa biết được, tại không ai hoặc là có thể mình chưa đọc, có thể mình chưa đọc những cái đó. Hoài Sơn chia sẻ là Việt Nam mấy triệu năm trước còn chìm dưới đáy biển hả? Rất có thể, rất có thể ha. Đó là việc hoàn toàn rất có thể, tại vì chúng ta kế bên mặt biển mà, chúng ta kế bên mặt biển. Ok, 100.000 năm trước, thế giới 100.000 năm trước có thể xem là khá giống với ngày nay. À, có một cái mà rất là hay, nếu mà cái việc mà chìm dưới đáy biển các bạn, là có rất là nhiều vùng ở trên trái đất, trên thế giới này á, người ta tìm ra được cái bằng chứng là cái vùng đó hồi xưa nằm dưới đáy biển á, rất là đơn giản. Lên những cái núi đá trên cao, đục những cái núi đá đó ra, tìm được những cái hóa thạch của những sinh vật ở dưới biển mà ở trong những cái núi đá đó, đó là chứng tỏ hồi xưa là Việt Nam chúng ta chìm dưới đáy biển ha. Đó rất là đơn giản, nếu một lúc tình cờ này các bạn lên núi mà tìm được cục đá nào á, đập cục đá đó ra, tự nhiên là thấy có những cái hóa thạch mà của những sinh vật biển trong đó, đó thì lúc đó là biết Việt Nam chúng ta chìm dưới đáy biển ha. Xong rồi phân tích đồng vị carbon sẽ phân tích ra được là coi như là bao nhiêu cái cục đá đó là bao nhiêu triệu năm tuổi rồi, thì đó thì ít nhất biết được là triệu năm trước là chúng ta ở dưới đáy biển như thế nào ha. Nhưng mà không biết là mình đã tìm ra được bằng chứng nào chưa? Không biết Việt Nam có bằng chứng nào chưa? Mọi người biết chia sẻ ở dưới giúp mình nha. 100.000 năm trước, thế giới 100.000 năm trước có thể xem là khá giống với ngày nay. Chúng ta hiện đang sống trong một nguyên đại có nhiều kỷ băng hà biến đổi nhanh theo xung nhịp. Nhưng mà trong 10.000 năm gần đây, khí hậu đã và đang trở nên ổn định và ấm áp. 100.000 năm trước, trái đất ở gần cuối một kỷ tương tự có khí hậu ổn định được gọi là Giang băng Sagamon. Và có lẽ nó đã tạo điều kiện cho một hệ sinh thái phát triển có thể trông quen thuộc với chúng ta ngày nay. Địa hình bờ biển lại hoàn toàn khác biệt. Các đảo Staten, Long, Nantucket và Martha Vineyard là những thềm đất đã bị ủi lên bởi những tảng băng hình máy ủi. 100 thiên niên kỷ trước, những đảo này nằm rải rác khắp vùng duyên hải. Nhiều động vật ngày nay có thể có mặt trong những khu rừng đó, chim, sóc, nai, chó sói, gấu đen. Nhưng cũng chẳng có nhiều sự bổ sung đáng kể. Để biết thêm về chúng ta hãy tìm hiểu về bí ẩn của loài linh dương sừng nhánh. Loài linh dương sừng nhánh hiện nay thực sự là một bí ẩn. Chúng là những kẻ chạy nhanh, thực ra là nhanh hơn nhiều so với chúng cần trên thực tế. Chúng có thể chạy với tốc độ 88 km/h. 88 km/h, nhanh hơn cái xe gắn máy của mình mà chạy với tốc độ tối đa các bạn ha. Ở trên đồng hồ, xe gắn máy thường trên đồng hồ thấy tới 120, 160. Nhưng mà tùy xe nha, nhưng mà thường các bạn ra đường chạy 70, 80 là thấy cái tay lái rung vậy nè, không dám chạy nhanh hơn nữa ha, rất là sợ. Chúng có thể chạy tới tốc độ 88 km/h và duy trì tốc độ đó trên một đoạn đường dài. Vậy mà những kẻ thù nhanh nhất của chúng, sói xám và sói đồng cỏ, hầu như không vượt qua được tốc độ 88 km/h khi mà chạy nước rút. Tại sao linh dương sừng nhánh lại tiến hóa để có tốc độ như vậy? Câu trả lời là sinh linh dương sừng nhánh đã tiến hóa trong một thế giới nguy hiểm hơn thế giới của chúng ta nhiều. 100.000 năm trước, những khu rừng Bắc Mỹ là nhà của loài Canis lyris, nghĩa là chó sói tàn bạo. Atodus là gấu mặt ngắn khổng lồ và Smilodon fatalis là hổ răng kiếm. Các loài này đều nhanh hơn và tàn khốc hơn nhiều những loài ăn thịt hiện đại. Tất cả chúng đã biến mất trong một đợt tuyệt chủng xảy ra vào kỷ đệ tứ, chỉ một thời gian ngắn sau khi loài người bắt đầu xâm chiếm đại lục. Nếu quay lại thời điểm sớm hơn một chút, ta còn gặp thêm kẻ săn mồi đáng sợ khác nữa. Rồi tiếp tục là 1 triệu năm trước. Ok, thì cái quá trình 100.000 năm trước á, mình diễn tả thêm là ở châu Phi, châu Á, những cái châu nào mà ở trong đất liền mà châu Phi, châu Âu, châu Á các bạn, tại sao nó có rất nhiều những cái loài thú, trong khi châu Mỹ và châu Úc còn rất là ít những cái loài thú và đặc biệt là động vật có vú ha. Đó là tại vì ở châu Phi những cái loài thú nó đã cùng với loài người tiến hóa, có nghĩa là loài người là từ những cái con khỉ nó xuất hiện khoảng 2,5 triệu năm trước ở ở châu Phi, rồi từ đó những cái con rồi nó di tản ra khắp khắp các nơi mà ở trong cái châu Âu, châu Âu Phi Á các bạn. Đó thì những cái loài vật ở trong cái châu này nó đã kịp thích nghi với con người, nó biết sợ con người, nó biết tránh con người, nó tiến hóa cùng với con người ha, để nó không có bị tuyệt chủng bởi vì con người đó. Nhưng mà cũng có rất nhiều loài tuyệt chủng ha. Nhưng mà khi mà con người chúng ta từ ở trong cái đất liền á đi ra ngoài châu Mỹ và đi ra ngoài bên châu Úc đó, thì coi như là lúc này con người chúng ta đã biết săn bắn rồi, chúng ta rất là lợi hại rồi. Còn những cái loài động vật có vú lớn ở những cái châu này, chúng hoàn toàn không biết cái sự lợi hại của con người, nó không biết gặp con người là phải tránh. Nên là có những cái bằng chứng khi mà con người phát hiện đi tới những cái bằng chứng trong cái giai đoạn đó, tìm ra những cái bằng chứng khảo cổ là con người á, tới cái vùng châu Mỹ và tới cái vùng châu Úc á, thì cũng cùng thời gian đó là những cái loài động vật ở trên đó là bị tuyệt chủng, và tuyệt chủng với số lượng rất lớn nha các bạn, hình như là 90 hay 99% gì đó. Chúng ta thấy ngày nay có nhiều cái loài như vậy đó, nhưng mà thật ra hồi xưa nó còn nhiều hơn gấp bội lần nữa. Nhưng mà nó có nhiều cái đợt tuyệt chủng thì con người là một trong những cái nguyên nhân làm cho những cái loài động vật ở châu Úc và châu Mỹ tuyệt chủng rất là nhiều ha, đặc biệt là ở châu Úc theo mình nhớ là bây giờ chỉ còn một hai gì đó loài là có túi thôi, có túi lớn á, như có kangaroo là loài có túi lớn còn lại thôi, còn cái con gấu túi koala là không biết được xếp là có túi lớn không. Đó, động vật có vú chứ không phải có túi, sorry các bạn, động vật có vú. Gọi là con người chúng ta là cũng hay lắm nha, đi tới đâu là chết hết tới đó. 1 triệu năm trước, 1 triệu năm trước thì sẽ như thế nào? 1 triệu năm trước, trước những giai đoạn băng hà lớn gần đây nhất, thế giới khá là ấm. Đó là khoảng giữa kỷ đệ tứ. Các thời kỳ băng hà lớn đã bắt đầu từ vài triệu năm trước, nhưng đã có những khoảng thời gian tạm im ắng giữa quá trình tiến hóa và lùi của các giữa quá trình tiến và lùi nha các bạn. Các thời kỳ băng hà lớn đã bắt đầu từ vài triệu năm trước, nhưng đã có những khoảng thời gian tạm im ắng giữa quá trình tiến và lùi của các dòng sông băng, và khí hậu thì tương đối ổn định. Đám thú săn mồi mà ta gặp trước đây, những loài chạy nhanh tới mức săn được linh dương sừng nhánh, sẽ được bổ sung thêm một kẻ đáng sợ, một loài linh cẩu chân dài trông hao hao những con sói ngày nay. Linh cẩu chủ yếu sinh sống ở châu Phi và châu Á, nhưng mà khi mực nước biển hạ xuống, một số loài đã vượt qua eo biển Bering tiến vào Bắc Mỹ, bởi vì chỉ có duy nhất loài linh cẩu này làm điều đó nên nó được đặt tên là Camas Portates, có nghĩa là kẻ đã thấy hẻm núi lớn. Tiếp theo, câu hỏi của Mark sẽ đưa chúng ta nhảy một bước lớn ở trong lịch sử là 1 tỷ năm trước. 1 tỷ năm trước các bạn, trái đất này có 4,5 tỷ năm rồi nha, và sự sống hình thành 3 tỷ năm trước rồi nha, nên nghe 1 tỷ năm trước nghe nó trời ơi, sao nó xa dữ vậy, nhưng mà nó có nha, 1 tỷ năm trước là đã có sự sống rồi, hình thành rồi. 1 tỷ năm trước, các mảng lục địa bị đẩy sát lại với nhau tạo thành một siêu lục địa khổng lồ, không phải siêu lục địa Pangaea nổi tiếng mà là tiền thân của Pangaea là Rodinia. Lịch sử địa chất là chắp vá, nhưng mà suy đoán tốt nhất của chúng ta về hình dạng của nó trông giống như hình dưới đây. Rồi mình sẽ mở cái hình scan cho mọi người coi. Sau đấy các bạn là cũng mình scan cái này sao nó vỡ quá ha. Ok, hồi xưa nhìn nó rất là mắc cười những cái hình lục địa nè. Cái này gọi là Valino, coi như là ngày nay không biết Valino là cái gì chắc mất tiêu rồi. Thì cái châu Phi các bạn, châu Phi là nó là ở chỗ này ha. Nam Mỹ thì nó lại ở đây, hồi xưa châu Phi châu Mỹ nó lại dính nhau. Rồi Mỹ Canada nó lại khúc này ha. Trung Quốc thì nằm tuốt trên này, đó rất là lạ, hồi xưa Trung Quốc nằm bên phải này đúng không? Nó bên phải châu Âu. Và bây giờ châu Âu lại nằm ở góc phải, châu Âu lại nằm ở cái góc châu Á bây giờ. Nga thì vẫn ở chỗ cũ ha, không ai di dời được Nga. Trung Quốc thứ hai là nằm ở đây. Đó, xong rồi Ấn Độ rồi Attica là cái gì? Attica là Nam Cực hả? Ấn Độ, Attica với lại Australia tự nhiên đâu nằm khúc trên này ha, nằm rất là vô duyên. Đó thì đó là thềm lục địa, cái thời kỳ mà 1 tỷ năm trước nó nằm rất là chấp phá ha, nó không giống gì giờ đó. Valinor vào thời của Rodinia, nền đá ngay bên dưới Manhattan ngày nay vẫn còn chưa được hình thành. Nhưng mà nền sâu dưới đại lục Bắc Mỹ đã tồn tại lâu rồi. Những phần đá liền tạo thành Manhattan ngày nay có lẽ là một vùng nội địa nối liền với những phần bây giờ là Angola và Nam Phi. Trong thế giới cổ đại này, không có thực vật hay động vật nào. Những đại dương đã tràn đầy sự sống nhưng đó chỉ là những cơ thể sống đơn bào đơn giản. Trên mặt nước phủ đầy những thảm tảo lam, những sinh vật khiêm nhường này lại là những kẻ giết chóc ghê gớm nhất trong lịch sử của sự sống. Tảo lam hoặc là vi khuẩn lam là những sinh vật quang hợp đầu tiên, chúng hấp thu carbon dioxide CO2 và nhả ra khí oxy. Oxy là chất khí bay hơi, nó làm sắt bị gỉ sét, oxy hóa và làm gỗ cháy, oxy hóa mạnh. Khi mà những vi khuẩn lam đầu tiên xuất hiện, oxy do chúng nhả ra lại là chất độc đối với hầu hết những dạng sống khác. Cuộc tuyệt chủng này được gọi là thảm họa oxy. Nhưng nó cũng là nền móng cho sự sống sau này được hình thành ha. Hồi xưa là sự sống hình thành trên khí sung phua, khí carbonic là nhiều. Xong rồi nhờ những cái vi khuẩn lam này tạo ra nhiều oxy. Thế rồi sự sống sẽ tiến hóa để sử dụng oxy ha. Nhưng mà ở những cái chân miệng núi lửa các bạn, thì ở đó là ít oxy, thì có những cái sinh vật vẫn còn giữ được cái quá trình hồi xưa là sống nhờ những cái khí sung phua, nhờ những cái khí carbonic. Đưa ra oxy là nó sẽ chết ha. Sau khi mà vi khuẩn lam bơm đầy oxy độc hại vào khí quyển và nước của trái đất, nhiều sinh vật đã tiến hóa nhờ lợi dụng bản chất dễ bay hơi của khí này để kích hoạt những quá trình sinh học mới. Chúng ta chính là con cháu của những sinh vật đầu tiên thở bằng oxy đó. Nhiều chi tiết lịch sử trên đây vẫn còn chưa chắc chắn bởi vì khó mà tái tạo lại được thế giới 1 tỷ năm trước. Nhưng mà câu hỏi của Mark còn đưa chúng ta tới địa hạt thậm chí còn kém chắc chắn hơn. Đó là tương lai. Nếu mà chúng ta đi tới tương lai thì sẽ như thế nào? Tương lai 1 triệu năm tới, tương lai xa quá ha. 1000 năm tới là thấy dự đoán không nổi rồi, 1 triệu năm tới thì sẽ như thế nào? 1 triệu năm tới, cuối cùng loài người có thể sẽ diệt vong, không ai biết khi nào, nhưng mà không có sự sống bất diệt. Có thể chúng ta sẽ di cư sang những hệ sao khác và tiếp tục sống hàng tỷ năm hoặc là lâu hơn nữa. Có lẽ nền văn minh sẽ sụp đổ, tất cả chúng ta sẽ không chống đỡ nổi nạn đói và bệnh tật và cuối cùng sẽ trở thành thức ăn cho mèo. Có thể chúng ta đều sẽ bị giết bởi những con nanobot ngay sau khi đọc những dòng này. Không có cách nào để biết cả. 1 triệu năm là khoảng thời gian rất dài, dài hơn vài lần thời gian Homo sapiens tồn tại và dài hơn hàng trăm lần thời gian loài người có chữ viết. Sẽ hợp lý hơn nếu mà giả định rằng dù bất kể câu chuyện về con người có diễn ra thế nào đi chăng nữa, nó sẽ bước ra khỏi trạng thái hiện nay trong 1 triệu năm tới. Không có chúng ta, những quá trình địa chất của trái đất sẽ biến đổi tất cả. Mưa gió và cát bụi sẽ bao mòn và chôn vùi những dấu vết của nền văn minh thuộc về chúng ta. Biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể sẽ trì hoãn kỷ băng hà tiếp theo. Nhưng mà chúng ta không thể làm chu kỳ băng giá đó dừng lại. Cuối cùng, những dòng sông băng sẽ lại xuất hiện. 1 triệu năm sau, sẽ có rất ít sản phẩm nhân tạo còn tồn tại. Di sản lâu dài nhất của chúng ta có lẽ là lớp nhựa mà chúng ta đã rải lên khắp hành tinh này. Hút dầu lên, chế biến nó thành polymer bền và khó phân hủy, sau đó đem rải chúng khắp bề mặt trái đất. Chúng ta đã để lại một đặc điểm nhận dạng lâu bền hơn bất cứ thứ gì khác chúng ta đã tạo ra. Nhựa có thể sẽ băm nhỏ và đem chôn, có lẽ là một số vi khuẩn có thể sẽ học được cách tiêu hóa chúng, nhưng rất có thể, trong 1 triệu năm tới, một lớp hydrogen carbon sẽ qua xử lý lạc lỏng giữa những thứ xung quanh được chuyển hóa từ những mảnh vỏ chai dầu gội và những cái túi mua sắm của chúng ta, sẽ trở thành một tượng đài hóa học của nền văn minh. Đó là 1 triệu năm nữa thì có thể cái thứ tồn tại duy nhất chúng ta bây giờ còn lại là nhựa ha. Mà biết đâu là chúng ta như trong bộ phim robot ha, cái gì robot các bạn, cái con robot á, đó là con người chúng ta không có tồn tại được trên trái đất mà coi như là phải đi ra khỏi hành tinh này ha, sống ở trong hành tinh khác, và những cái rác thải của chúng ta sẽ là thứ duy nhất để lại ở trên hành tinh này. Ok, và tới phần cuối cùng của chương này, tương lai xa hơn. Mặt trời đang sáng dần lên trong suốt 3 tỷ năm qua. Một hệ thống các vòng hồi tiếp phức tạp đã giữ cho nhiệt độ của trái đất tương đối ổn định trong khi mặt trời nóng dần lên. Trong 1 tỷ năm tới, những vòng hồi tiếp này sẽ bị phá vỡ. Những đại dương, nơi nuôi dưỡng sự sống và giữ cho nhiệt độ mát mẻ, lại trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của sự sống. Chúng sẽ bị đun sôi dưới dưới ánh mặt trời nóng bỏng, phủ kín hành tinh một lớp hơi nước dày đặc và gây ra hiệu ứng nhà kính không thể kiểm soát. 1 tỷ năm sau, trái đất sẽ trở thành sao Kim thứ hai. Khi mà cả hành tinh nóng lên, chúng ta có thể mất toàn bộ nước và có một lớp khí quyển từ đá bay hơi. Và vì vỏ trái đất đã bị đun sôi, cuối cùng, sau vài tỷ năm, mặt trời sẽ rộng và sẽ nở rộng và nuốt trọn chúng ta. Trái đất sẽ bị tiêu hủy và nhiều trong số những phân tử tạo nên quảng trường thời đại có thể sẽ bị thổi bay bởi mặt trăng đang chết. Những đám mây bụi sẽ bay qua không gian, có lẽ sẽ co sụp để tạo thành những ngôi sao và hành tinh mới. Nếu loài người thoát ra được khỏi hệ mặt trời và sống lâu hơn cả mặt trời, một ngày nào đó con cháu chúng ta có thể sống trên một trong những hành tinh mới kiến tạo kia. Những nguyên tử từ quảng trường thời đại mới, những nguyên tử từ quảng trường thời đại đã dạo qua tâm mặt trời sẽ tạo thành cơ thể mới của chúng ta. Một ngày nào đó hoặc tất cả chúng ta sẽ chết hoặc là sẽ trở thành dân New York. À ok, phim Wall-E hết phần vừa rồi ha. Đó là nếu mà cái này giống như là đi ngược về quá khứ và tương lai thì sẽ như thế nào. Thì cái phần cuối á, về tương lai xa hơn á, thì cái này xa quá, đời người chúng ta không có ấy được đâu, không có thấy được đâu. Có nghĩa là cái mặt trời chúng ta á, thì cũng như là rất nhiều những cái ngôi sao khác, nó sẽ giãn nở, liên tục giãn nở các bạn. Tại vì trong tâm mặt trời nó là một cái lõi nguyên tử nhiệt hạch, nó sẽ tổng hợp những cái hydro và nó tạo ra những cái nguyên tử nặng hơn từ hydro ra heli, heli ra nitơ, đúng không? Heli ra liti, liti ra nitơ rồi oxy gì đó, carbon, vân vân vân. Nó sẽ càng ngày nó đẩy những cái vật chất đó, nó càng phin cái mặt trời lớn ra ha. Thì đa phần mọi cái ngôi sao đều như vậy. Thì ở trong cái hệ mặt trời chúng ta, nếu mà cái này chắc cũng phải cả tỷ năm á, cái mặt trời chúng ta nó sẽ phình ra và tới một lúc nào đó là nó gần quá trái đất rồi, trái đất sẽ bị thiêu cháy và coi như là mất sự sống luôn ha. Thì tới lúc đó thì chắc con người ít nhất là phải đi qua một hành tinh khác gọi là thuộc địa hóa. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái quá trình thuộc địa sao hỏa rồi các bạn. Nghe thì giống như là ở trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng mà nó đang xảy ra ha. Chúng ta đang xây dựng những cái con tàu vũ trụ để đi lên sao hỏa. Đi lên sao hỏa mà không có người là đã được lên được rồi. Bước tiếp theo là lên sao hỏa mà chở theo những cái đồ đạc cần thiết, đáp được lên sao hỏa, sau đó từ sao hỏa phóng về trái đất ha. Nghe giống như là phim viễn tưởng, nhưng mà người ta đang làm những con tàu đó ha, bởi công ty SpaceX của Elon Musk, các bạn rất là nổi tiếng. Elon Musk bây giờ đang cạnh tranh với Jeff Bezos. Jeff Bezos, hai người thi nhau trở thành người giàu nhất thế giới các bạn. Đó, thì coi như là đang chế tạo cái con tàu đi lên sao hỏa xong rồi đi về. Nếu nó thành công thì chúng ta sẽ đưa người lên sao hỏa và bắt đầu quá trình thuộc địa hóa sao hỏa. Tại sao là sao hỏa mà không phải là mặt trăng? Tại vì theo người ta nghiên cứu là sao hỏa có thể có môi trường thích hợp với sự sống hơn. Còn mặt trăng nó không có cái bầu khí quyển các bạn. Mặt trăng tại sao? Mọi người đã bao giờ tò mò là tại sao chúng ta không có xây dựng những cái thuộc địa ở trên mặt trăng chứ? Không lên mặt trăng sống như trên phim vậy đó. Lên mặt trăng sống đi, cho nó có thêm đất. Mặt trăng gần mà, tại sao phải đi tới sao hỏa? Thì lý do là mặt trăng nó không có cái bầu khí quyển. Chúng ta sống được trên trái đất là do chúng ta có cái bầu khí quyển. Thì những cái thiên thạch đó các bạn, nó đi vào khí quyển, nó sẽ cháy trước khi mà chạm tới chúng ta. Đó. Hoặc là những cái tia phóng xạ nó đi vào bầu khí quyển và nó sẽ bị dội ra rất là nhiều đó. Và bầu khí quyển nó, ngoài nó dội ra thì những cái tia mà đi qua được cái bầu khí quyển á, thì khi nó phản xạ lại, bầu khí quyển nó sẽ giữ được ở trong cái môi trường trái đất và nó sẽ làm trái đất ấm lên, nó phù hợp để cho chúng ta sinh sống được ha. Nó ấm để chúng ta sống được. Còn riêng cái mặt trăng là nó không có bầu khí quyển. Mà không có bầu khí quyển là không có một cái gì bảo vệ chúng ta hết. Là trong vũ trụ nó sẽ có những cái hạt, nó ngoài những cái hành tinh nó to, nó sẽ có những cái hạt bụi rất là nhỏ mà nó bay đầy ở trong vũ trụ hết. Và chúng ta chỉ cần đứng ở trên mặt trăng, mình nhớ là đứng trên mặt trăng vài không tới ngày hay gì đó là coi như chết ha. Tại vì những cái hạt bụi, các bạn tưởng tượng những hạt bụi mà nó có thể nó bay xuyên qua cái cơ thể các bạn mà không có cái gì bảo vệ hết, không có khí quyển bảo vệ. Đó, người ta tìm được ở trên mặt trăng có những cái cục đá. Ở trong cục đá đó có những cái hạt rất là nhỏ, và trong những cái hạt đó nó có những cái hạt bụi mà từ vũ trụ nó bắn vào xuyên qua, nó đựng ở trong cái hạt đó các bạn, như một cái viên đạn chạm vào một cái viên đạn như đó. Đó, các bạn tưởng tượng như vậy thì cái cơ thể con người làm sao mà chịu nổi cái việc mà bụi vũ trụ nó cứ bắn vào chúng ta như vậy, là lên đó là chỉ có chết thôi ha. Nên là chúng ta vì cái lý do đó chúng ta không có thuộc địa hóa được mặt trăng, mà chúng ta sẽ thuộc địa hóa được sao hỏa. Một trong những cái lý do mà thuộc địa hóa sao hỏa là để bảo tồn loài người ha. Tại vì cũng như lịch sử lặp lại thôi, bất kỳ một cái cuộc sống nào, cái loài nào đều có thể bị tuyệt chủng, ngay cả những con khủng long nó không có thiên địch nó vẫn tuyệt chủng đó, bởi vì những cái thảm họa tự nhiên. Thì loài người cũng có thể thôi, một ngày nào đó một cái thiên thạch nào đó đẹp trời ha tông vào trái đất một cái rầm, thế là mất tiêu trái đất thì coi như là mất tiêu loài người hay sao. Nên là một trong những cái lý do mà chúng ta muốn đi ra sao hỏa, thuộc địa hóa sao hỏa là để như vậy duy trì được loài người ha. Tại vì nói như cái đó nói giống như là viễn tưởng, ôi sao mà xảy ra được, là 1 phần triệu, tỷ lệ xảy ra là 1 phần triệu, nhưng mà nó không bao giờ bằng không ha, không bao giờ bằng không. Cũng giống như là cái việc mà virus corona mà xảy ra toàn cầu như vậy nè, một cái đại dịch mà trong cái thời đại này mà xảy ra toàn cầu như vậy á, thì trước khi nó xảy ra chúng ta nghĩ ui sao mà có được, thời đại này chắc là phải đời con thì cháu thì chắc chúng ta mới có một lần ha. Đó, thế nhưng mà người ta dự đoán phát một mấy năm sau, Bill Gates lên nói phát một mấy năm sau là có liền ha. Và trước Bill Gates cũng rất nhiều người nói rồi sẽ có một cái trận đại dịch toàn cầu, thế là mấy năm sau đều có ha, tỷ lệ nó nhỏ nhưng mà không bao giờ là bằng không ha. Thì một ngày nào đó một cái thiên thạch, trái đất chúng ta cũng có rất nhiều lần những cái thiên thạch lớn rơi xuống và nó gọi là khiến cho chúng ta gọi là chết rất là nhiều ha. Hoặc là không thiên thạch thì hoặc là núi lửa phun trào, có một cái trận núi lửa mà to gần mấy chục lần quả bom nguyên tử các bạn, mình mà nó gần đây năm năm bao nhiêu mình quên rồi, mà nó hình như là giết chết 1/4 dân số thế giới các bạn, 1/4 hay là 3/4 gì đó, rất là nhiều. Nói chung là nó có thể coi như là một cái cơn đại tuyệt chủng gì đó, rất là ghê ha. Nên đó là một trong những cái lý do chúng ta nên đi ra sao hỏa, chúng ta thuộc địa hóa sao hỏa. Mà khi mà thuộc địa hóa sao hỏa thì khoa học kỹ thuật nó sẽ càng phát triển hơn nữa các bạn. Nó nghĩa là mọi cái thứ mà chúng ta phát hiện được ở trên trái đất này, chúng ta bị hạn hẹp ở trong nhận thức của vật lý ở trên trái đất thôi. Khi mà chúng ta ra sao hỏa mà chúng ta sống được ở trên đó thì mình nghĩ chúng ta sẽ càng ngày chúng ta càng giải đáp được còn nhiều hơn những cái câu hỏi về vũ trụ này, về cái cuộc sống này ha. Nên mình nghĩ là cái việc đi ra sao hỏa rất là hay. Nhiều người nói trời ơi sự sống trên trái đất còn chưa lo xong mà lo bỏ tiền đi ra sao hỏa làm gì, đi lên mặt trăng làm gì, nghiên cứu vũ trụ làm gì. Nhưng mà mình nghĩ để tiến hóa được con người phải làm những cái thứ nó vô nghĩa như vậy, nó không có lợi ích ngay lúc này đó, hoặc là thậm chí ngay trong cái cuộc đời này nó chưa có lợi ích, nhưng mà ở những đời sau nhiều khi là nó rất có lợi ha, mà chúng ta chưa thấy được bây giờ. Cũng giống như là rất nhiều những cái phát hiện khoa học hồi xưa người ta nghĩ là ba cái thứ tào lao, hồi xưa người ta nghĩ rồi khoa học là gì đó nó không có lợi ích gì, nhưng mà cuối cùng nó lại thay đổi loài người ha. Ok, check comment cái quá trời comment luôn các bạn. À ok, cảm ơn Hoài Sơn gửi cái link sách Nếu Thì cho bạn Chí Hiển nha. Lệ Đồng chia sẻ, mọi người muốn tưởng tượng dễ hơn thì hãy xem Doraemon có thắt lưng thời gian. Như Lực chia sẻ, trong việc muôn kiếp nhân sinh có nền văn hóa Atlantis bị chìm xuống biển là do người Atlantis ăn ở ác quá. Ok Như Lực ơi. Hưng Trịnh chia sẻ, gần nhà em có núi mà trên núi có một vỏ, có vỏ ốc, không biết có phải ốc biển không nữa. Nếu mà là ốc biển thì coi như là lưu lại đi Hưng Trịnh ơi, nhiều thứ á, mình nghĩ là nhiều thứ các bạn người ta phát hiện ra nhưng mà người ta không biết cái giá trị khoa học lịch sử của nó mà người ta bỏ đi rất là tiếc đó. Nên mà các bạn nghe quyển sách, những cái quyển sách khoa học rồi mà các bạn phát hiện ra những cái vật gì mà các bạn không thể giải thích được á, khoan bỏ nó đi, khoan tưởng nó là cái thứ gì như là ngọn cỏ ven đường ha, cứ giữ nó đi, biết đâu nó là một cái vật gì đó quý giá. Chẳng hạn như mình nhớ là đọc về một cái cuốn lược sử vạn vật á, thì có một cái nhà khoa học họ ở bên Trung Hoa, họ tìm ra được gọi là một cái dấu tích của loài người giống như loài người, nhưng mà loài người cái họ là anh em với loài người, anh em của loài người thông minh đó các bạn. Họ giống như Homo sapiens á, một cái bằng chứng khảo cổ là một cái răng, nhớ là một cái răng đó. Mà những người ở đó là họ bán ở ngoài chợ, thì nhờ cái nhà khảo cổ này may mắn thế nào á, đi ra ngoài chợ thấy được cái răng này, ủa sao nhìn cái răng này lạ quá, thế là từ cái răng đó mới tìm có cái khu vực có cái răng đó là ở đâu, rồi mới đào ra được là à cái vùng đó hồi xưa có cái giống người này sinh sống ở đó đó, một cái bằng chứng rất là quan trọng đó. Thì biết đâu được Hưng Trịnh tìm được cái vỏ ốc trên núi, thì biết đâu nhìn nó không giống ốc núi thì nhiều khi nó ốc biển, xong rồi chúng ta có cái bằng chứng đó là chứng minh là hồi xưa cái vùng đó nằm ở dưới biển ha. Nhiều khi nghe thì nó vô lý nhưng mà nó rất là hợp lý đó. Vậy thì cứ đập đá là làm khảo cổ à. Đa phần là vậy Tân ơi. Tân chia sẻ hiện chúng ta đang ở thế giới toàn tân vào khoảng 11.700 năm trước đến nay, đó kỷ kỷ Platizon hả? Platizon, Platizon mình quên mất tên nó chính xác là gì rồi. Đức Bình chia sẻ vậy Tảo Lam là loài đầu tiên gây biến đổi khí hậu trái đất, con người là loài thứ hai thôi. Đúng rồi. À ok Đức Bình ơi. Đúng rồi, nếu mà đặt ra cái câu nói vậy chà hay quá ha. Chính xác luôn á. Hoài Sơn chia sẻ trái đất đang trải qua băng hà đệ tứ, thời kỳ này được dự đoán là sẽ kết thúc trong 25.000 năm. DC Lee là anh trai của mình các bạn ơi. Nhiều người nói á, là cái giọng của mình khi mà lên đọc livestream á, hay là đọc sách, đọc truyện gì đó, hay là nghe điện thoại nó khác với cái giọng ở ngoài đời. Thì mình cũng cảm nhận như vậy. Cũng biết do đâu tự nhiên lên livestream cái giọng khác à. Hai chào Black Moon nha. Hai Nguyên chia sẻ sau này em dọn nhà lên sao Hỏa có ship áo thun cho em được không? Ship cộng thêm phí ship tiền tên lửa nữa Phan Nguyên ơi. Ship được hết á, mà các bạn có sẵn sàng trả tiền ship không thôi. Anthony chia sẻ đọc cuốn Elon Musk, Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng cho mọi người cũng hay lắm. Ok Anthony ơi. Để có dịp đọc cho mọi người, thực sự là rất là nhiều sách hay, rất là nhiều sách muốn đọc, nhưng mà thời gian thì cũng không có cho phép. Khánh chia sẻ em nghe nói có chủng mới nhanh hơn Delta, mình không lo chủng mới, chỉ lo mình đánh giá thấp cái chủng mới để nó lan như là Delta. Đó, chủng mới này mình cũng nghe nói là rất là nguy hiểm ha. Tân chia sẻ Elon Musk lên 230 mấy tỷ đô rồi, bỏ xa Jeff Bezos hơn hẳn 50 tỷ đô. Nghe xa vời quá các bạn ha, nghe những cái tỷ phú mà của giàu nhất thế giới nghe trời nó xa dã man luôn. Giờ mình có tỷ đồng đã khó rồi, nói chi tỷ đô ha. Tỷ đô là hai mấy ngàn tỷ đồng các bạn. Là chúng ta tìm được 1 tỷ đồng, xong rồi chúng ta làm ra hai mấy ngàn lần như vậy. Chúng ta mới được tỷ đô. Xong rồi ông Elon Musk ổng 230 tỷ đô. Có nghĩa là chúng ta làm thêm 230 lần mà của hai mươi mấy ngàn tỷ như vậy. À, đổi qua tiếng Việt, đổi qua tiền Việt là không biết bao nhiêu tiền ha. Chắc chất thành núi luôn á. Hai chào Như Ý nha. Tân chia sẻ đưa người lên sao Hỏa giống như là đầu tư phân bổ vốn làm đôi vẫn tốt hơn. Ok. Anthony chia sẻ hồi đó đọc cuốn đó là sớm thành đại gia rồi. Trong đó có nói Tesla sẽ một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Mua cổ phiếu lúc đó bây giờ thành triệu phú. Đúng rồi. Tân chia sẻ hồi đó em lượm được cái bảng sần sùi trong đống xà bần. Em tưởng hàng hiếm ai dè hỏi ba thì ba nói cái đó bần cầu. Ok Tân ơi. Anh Cương chia sẻ anh DCLY là tên là anh Cương anh của mình. Sao Huỳnh có nền văn minh ốc eo hả? Đúng rồi, sao Huỳnh có một cái gọi là viện nghiên cứu hả các bạn, viện nghiên cứu cũng có nhiều nhà khảo cổ. Đi qua sao Huỳnh chúng ta có cái nền văn hóa sao Huỳnh nữa các bạn. Và mình nhớ là hôm bữa có đọc về cái cuốn gì về quần đảo Trường Sa, Việt Sa, Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam các bạn. Thì người ta khẳng định cái chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa là như thế nào, người ta tìm được nhiều cái di tích của cái nền văn hóa sao huỳnh ở trên những cái quần đảo đó trước khi Trung Quốc họ khẳng định chủ quyền ha. Thì hồi xưa cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa nó có sự giao dịch giữa người Việt Nam và cái người theo mình nhớ là người Philippines á. Philippines, chúng ta từ Biển Đông các bạn nhìn ra xa nữa, đi ra ngoài thì sẽ gặp Philippines ha. Thì ở giữa Philippines và Việt Nam đất liền nó sẽ có quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Thì hồi xưa người ta tìm ra được nhiều cái di tích của cái nền văn hóa Sa Huỳnh ở đó thì mới khẳng định là người Việt Nam chúng ta ở trong Sa Huỳnh đã di cư ra ngoài quần đảo Hoàng Sa Trường Sa từ rất lâu về trước rồi. Đó, nhưng mà do cái thời kỳ gọi là chiến tranh, Việt Nam thua Trung Quốc cái việc lấy cái quần đảo đó nên Trung Quốc khẳng định chủ quyền, nhưng mà sau này thì đó vẫn là vấn đề tranh cãi vân vân vân ha, mình cũng không dám nói là như thế nào. Nếu đối với người Việt Nam thì chắc chắn là chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam rồi, nhưng mà đối với người Trung Quốc thì họ nói ôi xưa tôi chiến tranh mà tôi đánh thắng anh, tôi lấy cái đó của anh thôi, giờ anh đòi lại làm sao đó thì thôi. Cái đó để cho từ từ tương lai phân định ha. Nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải cái gì của mình thì phải giành lấy ha, chứ không thôi mà để buông xuôi là coi như mất luôn á, Sài Gòn lạc nhau là mất nha các bạn. Đó thì Việt Nam chúng ta cũng có nền văn hóa Sa Huỳnh là rất là lâu đời rồi, và mình chia sẻ xíu là Sa Huỳnh hồi xưa nhiều khi nó không phải là của nước Đại Việt, nước Việt Nam nha. Hồi xưa nước Việt Nam có một khúc ở trên phía Bắc à, là hồi mà 4.000 năm trước các bạn, thời đời vua Hùng này nọ đó, là có một khúc chút xíu ở trên phía Bắc à. Sau đó thì chúng ta mới mở rộng từ từ, mở mang bờ cõi đó ra tới khu vực miền Trung, sau đó ra tới khu vực miền Nam. Thì cái nền văn hóa Sa Huỳnh đó thì có thể trước lúc mà nó thuộc về cái nước Việt Nam hiện đại, nhưng mà nó cũng là ở trên cái lãnh thổ của nước Việt Nam hiện đại, thì mình nghĩ là thuộc về Việt Nam là hoàn toàn hợp lý ha. Ok, 9 giờ rồi các bạn, có muốn đọc thêm chương nữa không? Hay là chúng ta tạm dừng để cho mọi người vote coi là thích cái quyển này không? Tại vì cái chương tiếp theo thì mình cũng chưa có scan. Chương tiếp theo cũng chưa có scan ha, có một cái số hình ảnh cũng rất là vui. Thôi 9 giờ chắc là tạm dừng là cũng vừa phải rồi ha. Đọc nhiều chương quá thì mình cũng không biết ghi tiêu đề trên YouTube như thế nào luôn. Nhiều quá ghi tiêu đề đâu hết chữ đâu các bạn. Nên thường thường á, mỗi phần livestream mình đọc có 2 3 chương thôi. Cao lắm là 2 chương, mà tại vì cái chương này ngắn, chương của quyển sách này ngắn, mình mới đọc hôm nay đọc được hơi nhiều quá, 4 chương ha các bạn, 4 chương. Ok, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới, mình sẽ đọc lên để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Mọi người nhớ nếu mà coi lại video này ở trên YouTube á, mà thích thích cái quyển sách này thì hãy bình luận ở phía dưới để mình biết là các bạn thích quyển sách này, để mình dành nhiều livestream hơn để đọc hết quyển sách này ha. Như vậy là chúng ta đã đi đến cái quyển cuối cùng của cái bộ 5 quyển sách mình chọn lọc ra để review cho mọi người. Thứ nhất là quyển Tại sao các quốc gia thất bại nè. Thứ hai là quyển sách Hướng nội nè. Thứ ba là quyển sách Năng lượng nè. Thứ tư là quyển mình nhớ có 5 quyển luôn mà sao tự nhiên mình quên mất cái quyển kia rồi ta. Tại sao quốc gia thất bại, năng lượng, hướng nội. Thứ tư là quyển này đi. Thứ tư là quyển Nếu thì, thứ năm là quyển gì tự nhiên mình quên. À, thứ năm là quyển Triết học về chủ nghĩa khắc kỷ, đó là quyển của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius gì đó. Quyển Meditation nữa các bạn, tĩnh tĩnh hình như là tĩnh lặng đúng không, chắc mọi người coi chắc chắc nhớ mà đúng không. Thì cái quyển mà triết học chắc mình nghĩ là mọi người không thích rồi, đăng lên thấy mọi người lúc mà mình đọc là mình đã không hiểu rồi, đăng lên YouTube thì mọi người càng bối rối hơn. Mọi người càng bối rối hơn. Ông biết cái quyển đó về chủ nghĩa khắc kỷ nhưng mà viết rất là khó hiểu ha, viết rất là khó hiểu, nên nên nghĩ là giới thiệu cho bạn nào thích thích nghiên cứu về chủ nghĩa khắc kỷ và muốn nghe một cái quyển sách của Hoàng đế La Mã viết là như thế nào, à suy tưởng á như thế nào á, thì nghe thôi chứ quyển đó đọc thì hơi khó hiểu. Hơi khó hiểu ha, và có cái quyển chủ nghĩa khắc kỷ thì nó đơn giản hơn. Đó thì hiện tại mình thấy cái quyển mà Tại sao các quốc gia thất bại là mọi người ủng hộ nhất, rồi tới quyển hướng nội thì ít hơn xíu. Quyển hướng nội thì không bằng ha. Quyển năng lượng thì một số bạn thì rất thích quyển năng lượng, nhưng một số khác cái quyển đó thì do cũng một phần do livestream nó bị lỗi, lại giật giật giật giật, nên là mình nghĩ đó cũng là một lý do mà mọi người không có ủng hộ dưới quyển đó nhiều, thì mình thấy quyển đó rất là hay. Ok, và quyển này là quyển cuối cùng, mình nghĩ quyển này mọi người sẽ rất thích ha. Quyển này nó rất là đơn giản nhưng mà rất là hay, nó sẽ giải thích dựa vào những cái câu hỏi nghe nó phi logic, nghe nó hơi ngớ ngẩn xíu, nhưng mà nó sẽ giải thích ra được rất là nhiều những cái vấn đề khoa học. Mặt khoa học ở đây không phải là khoa học xa vời ha, đây là khoa học gọi là trong cuộc sống chúng ta rất là thực tiễn ha. Mình thấy rất là hay, rất là hay, quyển này rất là hay, cứ nghĩ là dành cho con nít nhưng mà cái này rất là hay ha, dành cho người lớn. Đó. Phần tiếp theo sẽ là bạn đời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người thực sự chỉ có thể có một người bạn đời, là một người ngẫu nhiên ở đâu đó trên thế giới? Những cái câu hỏi rất là quá chiêu. Tân chia sẻ là 230 tỷ đô là gần bằng GDP Việt Nam. Kinh khủng không? À, chào Hòa Trân nha. Ok Hòa Trân ơi, cảm ơn Hòa Trân đã theo dõi livestream nha. À, Hoài Sơn có tìm được link về địa chất học của Việt Nam rồi nè. Coi thử lịch sử địa chất coi, thời tiền Cambri, thời này nọ. Thời tiền Cambri, các thành tạo địa chất thời kỳ tiền Cambri cấu thành nên móng kết tinh và phức hệ uốn nếp hoặc là lớp phủ. Con này hơi khó hiểu ha. Cái này mình thấy hơi dở là nên có cái năm. Đây các sự kiện chính nè, chúng ta chọn lọc ra sự kiện chính thôi nha. Cái nào đáng nhớ thì nhớ, chứ nhiều kiến thức quá nhớ cũng không nổi đâu. Nếu mà tò mò thì lên Google tốt nhất. Thời gian. Ủa, thời gian này MA là cái gì? MA là thời gian được tính bằng MA gạch KA là mega kilo annum, là triệu ngàn năm trước. Đó, triệu ngàn. Ủa, triệu hay là ngàn năm? M là triệu triệu triệu năm trước ha. Còn K KA giống như là kilogram với lại milligram, million với lại kilogram các bạn, thì chữ M là triệu năm trước. Thì ở đây là 2070 triệu năm trước, là 2 tỷ năm trước á, 2 tỷ năm trước là thành tạo núi Nghĩa Lĩnh. Ủa, vậy là 2 tỷ năm trước chúng ta cũng có chưa có dưới nước các bạn. Chúng ta có bao giờ dưới nước không? Nghĩa Lĩnh đây là cái núi núi nào đây? 2 tỷ năm trước mà có một cái núi còn tồn tại tới bây giờ có tên Nghĩa Lĩnh ha. Mình nghe thấy nó sai sai á. Rồi, 570 cho tới 500 tỷ 500 triệu năm trước, à 570 tới 500 triệu năm trước, triệu triệu là ma các bạn, MA là khu vực mà ngày nay tạo thành Vịnh Hạ Long, về cơ bản là đất liền hứng chịu quá trình xói mòn bởi mưa. Chà, như vậy là chúng ta chưa bao giờ chìm dưới đáy biển luôn á. À không, có khúc chìm dưới đáy biển nè. Cuối kỷ Cambri là khu vực này bị ngập lụt, khởi đầu cho sự tồn tại của Vịnh Hạ Long. Rồi hồi xưa không có Vịnh Hạ Long ha, sau này nước dâng lên mới có cái vịnh ở đó. 500 cho tới 400 triệu năm trước là khu vực Đông Bắc Việt Nam, về cơ bản là biển sâu hứng chịu hoạt động kiến tạo tầng không ngừng. Rồi Đông Bắc Việt Nam trải qua pha chuyển động ngược để tạo ra các dãy núi nằm sâu dưới nước. Đông Bắc, Đông là bên trái, Bắc là phía trên. Của Đông Bắc Việt Nam mà nằm dưới biển sâu là nguyên nước Việt Nam nằm dưới biển sâu rồi, đúng không? Vậy là khoảng 500 cho đến 400 triệu năm trước là chúng ta nằm ở dưới biển rồi ha. 420 cho tới 340 triệu năm trước, khu vực này phải chịu xói mòn mạnh do khí hậu khô và nóng. Vào thời điểm này, Hạ Long là một phần của vùng đất liền rộng tạo thành phần lớn Biển Đông và thềm lục địa Trung Hoa ngày nay. Đó. 400 triệu năm trước là hình thành thạch quyển cứng và giòn hay là lớp vỏ, dần dần chuyển động quanh ngang qua hành tinh được tạo sức nổi cho các chuyển động từ phía dưới. Trong lớp phủ của trái đất, đôi khi các mảng kiến tạo tách ra thành nhiều mảnh. Sự kết hợp của các mảnh lục địa đã tan từ siêu lục địa thời tiền sử, gọi là Gondwana. Từ 400 cho tới 200 triệu năm trước, một vài mảnh của lục địa đã vỡ di chuyển lên phía Bắc để va chạm và hợp nhất với châu Á tại các vĩ độ cao, trong quá trình tạo ra phần lớn khu vực ngày nay gọi là Việt Nam. À. Như vậy là hồi xưa ở khúc phía Nam chúng ta là sẽ có một số lục địa vỡ, xong rồi chạm vào khúc châu Á, gắn vô thành cái Việt Nam của chúng ta ngày nay ha, là khoảng 400 cho tới 200 triệu năm trước là hình thành, bắt đầu hình thành cái khu vực của nước Việt Nam của chúng ta ngày nay. Do hoạt động kiến tạo, khu vực Hạ Long và toàn bộ khu vực Đông Bắc đã được nâng lên từ dưới sâu. Ok. Rất là nhiều ha, rất là nhiều, để mình coi cái nào nó. Đáng quan nó trọng tâm ha. Giống như là bắt đầu là hình thành cái khu đất ở nước Việt Nam chúng ta là khoảng 400 cho tới 200 triệu năm trước nè. Đó. Còn mấy kia thì nó sẽ dần dần từ từ lên. Mọi người nào mà muốn tò mò, muốn biết á, kỹ á thì lên trang wiki này để coi nha. Cứ lên lịch sử địa chất Việt Nam, search Google ra trang wiki. Rồi, 600.000 năm trước là người vượn đứng thẳng xuất hiện. 200.000 năm trước là người vượn thông minh á, là loài người Homo sapiens á xuất hiện ở Việt Nam chúng ta ha. Để mình coi 17.000 năm trước là các dải đồi ở bên hai bờ sông Thao có mấy chục thị tộc người nguyên thủy cư trú. Họ là chủ nhân của nền văn hóa đồ đá cũ Sơn Vị, đó là người Sơn Vị ha. Cái người nguyên thủy Sơn Vị là khoảng 17.000 năm về trước là có rồi. Còn ở đây không có ghi sao Huỳnh là bao nhiêu năm về trước ha. Đó, ok. Đó là địa chất của Việt Nam các bạn, địa chất Việt Nam bây giờ mới được được đọc ha. Mọi người có thảo luận gì nữa không? Bình luận ở dưới giúp mình nha. Random Muro, một cái trang web rất là lạ mà lại có ảnh hưởng rất lớn. Thật sự bây giờ mới nghe cái quyển sách này thì thấy rất là hay các bạn, rất là hay. Tác giả là một cái gọi là nhà khoa học thì không biết đúng không, nhưng mà ít nhất anh là một kỹ sư ha. Anh làm bộ phận robotics. Robotics là bộ phận người máy ở NASA, thì cũng là siêu việt mới được vào NASA nha, chứ không phải người thường được vào đâu nha. Viết cuốn sách này mình thấy rất hay, diễn giải rất là hợp lý, rất là khoa học ha, kiến thức rất là tổng hợp. Dựa vào những câu hỏi này mình cũng học được rất nhiều ha. Chẳng hạn như trái đất quay với vận tốc 1.700 km/h các bạn. Nếu mà không có trọng lực và quán tính chắc là chúng ta đã bị bay ra khỏi bay ra khỏi khí quyển rồi. Giống như là trái banh các bạn, cái banh mà dính nước các bạn đá cái nó xoay một hồi cái nó khô. Vĩnh Trường chia sẻ, nếu Việt Nam có 99% người giàu sẽ ra sao? Biết tỷ lệ người giàu hiện nay hiện tại sấp xỉ 0,04%. Mọi người nghĩ xem Việt Nam có 99% người giàu sẽ ra sao? Không có nước nào có 99% người giàu hết bạn. Có những cái khu hòn đảo hoặc là những cái khu gọi là người giàu tập trung nhiều, chứ mình nghĩ không có nước nào 99% người giàu. Nhưng mà đó là đặt cái trường hợp thôi, phi logic mà, chúng ta đặt ra những câu hỏi vô lý thôi. Này mình cũng giải đáp theo suy nghĩ của mình nha, chứ cũng không có gì cao siêu. Thì nó có thể sai, nếu mà mọi người thấy ý khác thì hãy góp ý dưới, mình thấy câu hỏi này cũng rất là hay. Việt Nam nếu mà 99% người giàu sẽ ra sao? Chúng ta sẽ đi lên được xã hội chủ nghĩa. Đúng với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó, chúng ta sẽ qua phần quá độ và chúng ta đi lên được xã hội chủ nghĩa. Tại vì sao? Tại vì lúc này ai cũng dư giả hết rồi. Chúng ta có quá nhiều tiền để chúng ta có thể sử dụng. Đó. Thì giờ làm sao thì chúng ta tách tốt nhất là chúng ta Trải đều tiền nó ra đấy, ai cũng hạnh phúc hết giờ. Thì nó sẽ thành thiên đường ha, đơn giản như vậy thôi. Các bạn cứ tưởng tượng thiên đường sao thì lúc đó sẽ trở thành thiên đường như vậy. Nghĩa là chúng ta tưởng tượng lên thiên đường là ăn ngon mặc đẹp đó, có mọi thứ đẹp ở trên đời, xung quanh toàn là những cái đồ tạo tác tuyệt đẹp hay những cái đồ nghệ thuật tuyệt đẹp, xong rồi không phải lo lắng gì chuyện đi làm hết, đồ ăn sẽ trên trời rơi xuống, gọi là lên vườn địa đàng đồ ăn sẽ trên cây rớt xuống hay chúng ta không cần phải lo lắng, không cần phải chăm sóc gì hết, chúng ta cứ suốt ngày ở chuồng đi nhông nhông đó. Kiểu như vậy đó, một cuộc đời không phải lo lắng gì hết ha, mọi thứ sẽ được một người nào đó, một bàn tay vô hình nào đó lo cho chúng ta. Thì đó là cái tưởng tượng của mình ha, đó là tưởng tượng của mình nếu như mà Việt Nam hay bất kỳ một nước nào 99% người giàu, mà nếu mà tính theo tỷ lệ chúng ta phải xác định là người giàu thì tới mức nào là gọi là người giàu ha, nếu mà tỷ lệ 0,4% người giàu hiện nay đang được xấp xỉ thì chắc là cũng phải có rất là nhiều tiền mới được xếp là người giàu đúng không, mới được xếp hạng là người giàu đó. Thì coi như là đó là lúc đó là tiền không còn vấn đề nữa, cuộc sống ai cũng được lo đầy đủ ha. Hai chào Vịnh Cao. Ok Vịnh Cao ơi. À, Trần kêu tiếp tục cuốn này, ok đấy. Mình cũng thấy quyển này ok các bạn. Không biết mọi người nghe lại thì sao. Vĩnh Trường thôi thì 50%, mình nghĩ 50% cũng vậy ha. Cũng là vậy. Khi mà chúng ta có xu hướng, chúng ta có quá nhiều, đặc biệt trong văn hóa Việt Nam chúng ta sẽ cho đi. Chúng ta sẽ cho đi bớt bớt. Thì theo mình biết thì cái tỷ lệ người giàu cao nhất thôi cũng là theo nguyên lý 80-20 đi. 50% người giàu tên lên đến 50% người giàu coi như là của cải dư thừa các bạn, mọi thứ đều dư thừa. Đó, mọi thứ đều dư thừa thì lúc này tiền nó không còn giá trị nữa. Tiền nó có giá trị khi mà người ta có ít tiền. Đó, các bạn là người duy nhất cầm một đống tiền thì nó có giá trị ha. Còn những người khác có ít tiền, đấy là người ta thèm có tiền. Còn giờ ai cũng có tiền hết. Hoặc là nó sẽ gây ra lạm phát. Đó có nghĩa là nó không phải là bị nó gọi là gì ta, siêu lạm phát hả các bạn. Nghĩa là các bạn cầm giống như Venezuela ra ngoài đường, cái tiền nó không còn vấn đề nữa. Mà ở đây người ta sẽ vật chất mới là vấn đề đúng không, có tiền mà có đủ đồ ăn để mua không, đó là một cái vấn đề. Thì bây giờ giá đồ ăn nó sẽ tăng lên. Còn nếu như mà tưởng tượng nó mà giàu á, giàu theo kiểu là đầy đủ vật chất hết á, giàu mà kiểu có tiền không á, thì coi như là nếu mà 99% người ở Việt Nam đều có từ 1 tỷ đồng trở lên đi, ví dụ giàu là như vậy đi, thì coi như nhưng mà đồ đạc vật chất những cái của cải lại không có, giống như là thịt cà cá gì trang trại nó không có tăng lên, thì coi như nó sẽ gây ra một cái gọi là siêu lạm phát. Siêu lạm phát ha, nghĩa là tiền lúc này là giấy thôi, cái câu mà tiền là giấy là chính xác luôn á, tiền ra không mua được gì hết á, bạn vác một cái bao tiền ra để mua một cái 1 ký gạo ha đó. Còn nếu như mà giàu theo kiểu mà giàu vật chất á, nghĩa là mọi thứ đều có hết á, giống như là đồ ăn thức uống rồi này nọ có hết á, thì sẽ trở thành thiên đường đúng nghĩa ha, lên tới được đúng đúng nghĩa của định nghĩa của xã hội chủ nghĩa đó, coi như là ai cũng có đầy đủ hết á, làm theo năng lực sống theo nhu cầu, không cần phải làm cũng được sống ha, coi như là khỏe. Cuộc đời không phải lo nghĩ gì cả đó, theo mình nghĩ thì là như vậy ha, nếu mà đặt trường hợp như vậy. Cái này rất hay các bạn, mọi người có cái câu hỏi nào mà đặt ra mình thấy kiểu kiểu hỏi này rất là hay, kiểu kiểu kiểu nó dốc các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ pha vào rất là nhiều những cái thông tin hữu ích, chẳng hạn như như là cái mức thu nhập mà trong cái cuộc sống, mà trong cái quyển Factfulness sự thật về thế giới này các bạn, là hồi xưa chúng ta hay có nghe về cái từ thế giới thứ ba, thế giới thứ nhất. Việt Nam chúng ta thuộc dạng thế giới thứ ba, thế giới nghèo, nhưng mà ngày nay người ta không có định nghĩa như vậy nữa. Định nghĩa như vậy là nó lỗi thời rồi, lỗi thời rồi ha. Mà ngày nay người ta sẽ chia theo thu nhập trung bình của một cái quốc gia, thì nó sẽ chia ra làm 4 mức thu nhập trung bình của một quốc gia. Là nếu như mà thu nhập của các bạn từ 0 đô cho tới mình nhớ là bước đầu là 0 cho tới 2 đô một ngày á, là các bạn thuộc cái tầng lớp nghèo nhất thế giới. Coi như là nghèo mặt rạp luôn á, là một ngày có từ 0 tới 40.000 đồng á đó. Rồi cái tầng thứ hai là từ 2 cho tới 2 cho tới 4 đô hoặc là 2 cho tới 8 đô, sorry quyển đó mình đọc lâu quá. Mình nhớ là 2 cho tới 4 đô. Xong tầng thứ 3 là từ 4 cho tới 8 đô. Tầng thứ 4 là từ 8 đô cho tới 36 đô, là từ 8 đô trở lên á. 8 đô là nhiêu ta? 8 đô là 160 không? Tầng thứ 4 là từ, mình nhớ là 700 mấy nghìn á, là ba mấy đô á trở lên á, là các bạn thuộc cái tầng lớp gọi là vương giả của thế giới này đó. Một ngày mà các bạn kiếm được trên 500 ngàn coi như là các bạn thuộc về cái tầng lớp là giàu nhất thế giới rồi đó. Đó, để mình nhớ là coi, 0 tới 2 đô, 2 tới 8 đô, 8 tới 32 đô, đúng rồi. Tầng thứ nhất là 0 tới 2 đô là từ 0 cho tới 40 ngàn một ngày, 50 ngàn ngày đi, là các bạn thuộc về, gọi là mình nhớ nha, mình nhớ là 1 tỷ người nghèo nhất thế giới. Còn mà các bạn từ 2 cho tới 8 đô là các bạn, thế giới này có 7 tỷ người, thì nó chia ra là thôi cái này này về địa lý mình không nói nha, nhưng mà về về thu nhập thì khác nữa. Thì từ 2 cho tới 8 đô là từ 50.000 cho tới 160.000 một ngày. 200.000 ngày đi, từ 50.000 cho tới 200.000 ngày thì các bạn đã thuộc về 2 tỷ người, thuộc về 2 hay 3 tỷ gì đó. Nói chung con số nó nằm ở tầng cận nghèo, cận trung bình, cận trung bình ha. Còn mà các bạn một ngày các bạn kiếm được trên 200.000 đồng từ 8 đô cho tới 32 đô, 8 đô tới 32 đô là từ 200.000 cho tới 32, khoảng 700.000 đi. Đó, là các bạn thuộc giới trung bình rồi đó, các bạn đừng than nghèo nữa. Cái giới đó so với cái tầng cái tính trung bình của thế giới là các bạn cũng xịn xịn rồi đó, là tầng lớp trung trung thượng lưu rồi đó, cận thượng lưu rồi đó. Đó, còn mà một ngày các bạn kiếm được trên 700 ngàn, các bạn thuộc giới thượng lưu rồi đó, thượng lưu theo mức trung bình của thế giới rồi nha. Đó, là cũng xịn sò đó. Tầng 700 ngàn thì một tháng là cho một ngày 700 ngàn, tháng là 21 triệu đúng không? Thì coi như mà lương chúng ta một tháng trên 20 triệu đi, thì trên ngàn đô đó là coi như là các bạn thuộc về tầng lớp xịn sò của trái đất rồi đó. Trái đất 7 tỷ người, các bạn cũng ở trên top 1 tỷ rồi đó. Thì bây giờ đa phần là các quốc gia người ta sẽ chia theo cái mức thu nhập trung bình như vậy, là thu nhập một người trung bình của quốc gia đó là bao nhiêu. Thì ở Việt Nam mình nhớ là cận cận trung lưu ha. Mình nhớ là cận trung lưu từ 8 cho tới 3 từ 4 từ 2 cho tới 8 đô một ngày. Đó là mức lương trung bình của người Việt Nam chúng ta ha. Thì nếu như mà các bạn trên trung bình, các bạn trên 8 đô một ngày là trên 200 ngàn ngày, như là xịn sò đó, đừng có than nữa, cũng là có tiền rồi đó, dân có tiền rồi đó, đừng than nghèo nữa nha. Là coi như là trên 6 triệu hả, trên 200 ngàn ngày, đúng rồi, trên 6 triệu đúng không, trên 6 triệu đồng là cũng ok rồi đó, so với thế giới cũng không thua ai rồi đó, cũng vào phần trung lưu rồi đó. Tân chia sẻ nếu mọi người giàu thì lạm phát. À, cái này về phần lạm phát, về cái phần nếu ai cũng giàu á. Lạm phát xong rồi ai cũng nghèo tiếp. Như là chia sẻ giàu nhưng vẫn có nhiều vấn đề ở tư duy và cách sống của con người mình lúc đó nữa. Đó. Người ta nói là nhàn cư vi bất thiện đó các bạn. Ta giàu quá rồi, người ta rảnh quá, người ta sẽ đẻ ra những cái thứ ăn chơi, chẳng hạn người giàu sẽ khoái đi cá độ, khoái đi làm này nọ. Đó. Hai, chào Giang. Giang lò nha, chào Giang lò. Như Lực chia sẻ, tiền nó đơn giản là một công cụ trao đổi năng lượng. Nếu có một ngày toàn bộ ai cũng giàu có thì lúc đó chắc chắn sẽ sinh ra một dạng công cụ khác để trao đổi với nhau. Vì mỗi cá thể có nhu cầu, mục đích sống không giống ai cả. Đó. Thì ai cũng có tiền hết, nếu mà vật chất nó không có đi tương đương thì sẽ gây gây ra lạm phát. Lạm phát dành cho những bạn nào mà không hiểu lạm phát là gì á, thì chúng ta cứ tưởng tượng như là 10 năm trước đi. Một cái dĩa cơm tấm là 5.000 đồng, bây giờ dĩa cơm tấm lên 40.000 nữa các bạn, chỗ nào rẻ thì 30.000, chỗ nào siêu rẻ thì hai mấy nghìn, thì coi như lạm phát gấp mấy lần rồi. Chỉ trong 10 năm thôi, Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia lạm phát, tỷ lệ lạm phát rất là ghê hồn nha. Tiền cũng xài lên tới ngàn rồi đó, hồi xưa là ra tiền là có đồng thôi, bây giờ là ngàn đồng rồi. trăm đồng là người ta không xài nữa rồi, ngàn đồng người ta muốn bỏ luôn rồi, muốn lên 100.000 luôn rồi. Thì đó là lạm phát. Mà nếu như ai cũng có tiền hết thì coi như là ra mua hộp cơm tấm thì nhiều khi là phải bỏ ra cả triệu cả tỷ mua hộp cơm tấm. Đó là kinh tế cơ bản, hay chúng ta giàu chúng ta cũng phải định nghĩa coi là mọi người đều giàu mà giàu như thế nào nữa. À, Trần chia sẻ giống thí nghiệm về đàn chuột thả vào một chỗ đầy đủ thức ăn trong quyển sách nào ấy. Đó là cái thí nghiệm đó là tạo một cái thiên đường cho chuột, là có đầy đủ đồ ăn cho chuột hết, chuột không phải lo nghĩ gì hết. Thì cái thời gian đầu á, chuột sinh sản rất là nhanh, nó sẽ sinh sản đầy luôn cả cái thiên đường đó, nghĩa là con nào cũng chỉ có ăn rồi đẻ, ăn rồi đẻ thôi. Nhưng mà một thời gian sau tự nhiên người ta sẽ nảy sinh, người ta thấy là trong cái môi trường đó con chuột sẽ nảy sinh ra vấn đề là về văn hóa nè, là những con chuột lớn nó sẽ ăn hiếp con chuột bé, nó không có bảo vệ nữa, con mẹ nó sẽ không có bảo vệ con nữa, và từ từ là cái con nó chết. Và một cái vấn đề sinh ra nữa là nó không còn chịu sinh sản nữa, nó mất đi khả năng sinh sản luôn. Xong rồi tự nhiên từ một cái quần thể rất là đông, rồi tự nhiên nó chết sạch các bạn, không còn con nào, trong một cái điều kiện mà hoàn toàn tuyệt vời. Đó, thì đây cũng là một cái vấn đề rất là đáng lo sợ, là giống như chúng ta, như mà các bạn hay nghe nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời á, như là một đứa mà được đẻ ra trong một cái môi trường cái gì cũng có, gọi là sinh nó vạch đích á, cuối cùng nó không còn cái mục tiêu gì để phấn đấu, không còn gì để tiến hóa nữa nữa. Mà khi mà chúng ta không còn cái gì để tiến hóa nữa thì chúng ta sẽ đi lùi ha, ta không còn đi lên, không còn đi tới nữa, chúng ta đứng yên là chúng ta đi lùi rồi. Chưa kể ta sẽ kiếm những cái thứ ăn chơi gì đó để chúng ta bù vô những cái thời gian chúng ta trống ha. Đó, thì cái vấn đề đó cũng rất là đáng sợ ha. Ta nói ông bà ta cũng có hay lắm, các bạn nói mấy câu cũng không có sai đâu. Nhàn cư vi bất thiện á, rảnh quá tự động kiếm chuyện làm xong rồi tự hại mình luôn ha. Tân chia sẻ em nghe nói dụ mà lấy của người giàu chia cho người nghèo mà nó chả giúp được chút ít gì vì tư duy con người thôi. Người nghèo cho bao nhiêu thì bá biên đề nha. Cái quán nhậu cũng lấy hết á. Còn người giàu thì có sao đi nữa, họ vẫn vực dậy được. Công ty may Hathaway của Warren từ gần như sụp đổ, như Evergreen đã vươn lên trở thành công ty có vốn hóa trong top 20 công ty lớn nhất thế giới. Đây là vấn đề toàn thế giới ha, đây là vấn đề khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản đó các bạn. Mình nói đây thì thấy hơi nhạy cảm, nhưng mình không có đả động như tới chính quyền ở đây hết ha. Mình chỉ nói tới đây là một cái nguyên lý thôi, một cái nguyên lý tiền đề thôi. Có nghĩa là cái này hôm bữa mình đã coi một cái clip biểu tình ở bên Mỹ nha các bạn, ở bên Mỹ, có nghĩa là những cái người nghèo ở bên Mỹ sau một cái đợt mà bị sụp đổ phố Wall á, nghĩa là phố Wall sụp giá, rất nhiều người mất việc, rất nhiều người bị này bị nọ, mất nhà mất cửa, cái họ đi ra họ biểu tình, họ nói là tại sao những người giàu họ có tiền nhiều như vậy mà họ không đóng thuế, họ này họ nọ để cho chúng tôi nghèo. Đó, họ ra họ biểu tình, họ đòi là cái phố Wall là phải bị dẹp đi hay là phải bị đánh thuế này nọ, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà có một cái ông gọi là ổng rất là nổi tiếng trong cái giới tài chính của Mỹ, mình quên tên rồi đó, ổng đầu trọc. Các bạn nếu mà may mắn, nếu mà có duyên á, các bạn lên YouTube các bạn tự nhiên search ra cái clip đó, clip đó tự nhiên bữa nó đề xuất trên tường YouTube của mình cũng không nhớ nó là cái gì. Ổng mới có một đi với một tới một cái đám đông giận dữ, nhưng mà do ổng là trình độ mà ổng tới ổng thảo luận với mọi người ở đám đông đó và hỏi họ là họ đang nghĩ cái gì về cái luật thuế dành cho người giàu. Họ nghĩ họ cái ý của họ là họ, cái ý của những người nghèo á, là tưởng tượng á là những người giàu cũng như là họ không đáng để giàu á, giống như là trời tiền trên trời rơi xuống á. Cái tại sao ông giàu như vậy, ông chia tiền cho tôi đi, tại sao ông để cho tôi nghèo như vậy đó, ông phải nhà nước phải đánh thuế người giàu, phải này nọ người giàu để cho người nghèo giàu lên. Đó, thì đây là vấn đề giữa hai cái tầng lớp giàu và nghèo, và nó xung đột ở khắp thế giới các bạn, ở khắp mọi nơi nó đều xảy ra cái sự khác biệt này đó. Thì người giàu thì người nghèo thì cứ nghĩ là những người giàu là nó sao phải chiêu trò này nọ, phải này nọ mà không biết giàu. Người giàu thì lại giữ của mình, tự nhiên tiền của mình tìm ra không lẽ đi cho hoài đó. Thì thật ra mình nói này ở Mỹ nha, để đỡ đụng chạm, thì thật ra ở Mỹ á, cái mức thuế mà hầu như mọi nơi các bạn, mức thuế mà áp cho người giàu á nó lớn gấp nhiều lần mức thuế áp cho người nghèo. Đó là người ta không có, nhiều khi là người ta không có để ý tới đó hoặc là không biết tới cái đó. Thì cái ông đó ông nói ra thì người ta mới chưng hửng, ồ vậy hả, Vậy mà đó giờ cứ tưởng là chỉ có người nghèo đóng thuế. Thật ra những người trốn được thuế là những người ở tầng lớp siêu giàu các bạn. Luật lệ không có áp dụng được cho họ. Họ ở tầng lớp, tại vì luật được soạn ra thường là cho tầng lớp phổ thông thôi. Còn những người nào mà ở không nằm ở trong 0,1% á, thì đó là họ có thể trốn thuế được. Họ có thể dùng những cái cách để lách luật. Nhưng mà đa số những người giàu có mức thu nhập cao á, là họ phải đóng thuế cao hơn. Đó là đa số ở mọi nước là như vậy ha. Là thứ nhất là họ không có hề đóng thuế ít đi, người giàu bị đóng thuế rất là nhiều. Đó là đánh của người giàu đưa cho người nghèo đó. Đó là lấy của người giàu đưa cho người nghèo đó, tạo sự bất công đó. Người giàu tại sao họ phải trả thuế cao hơn người nghèo? Tiền họ làm ra mà. Đó, nhưng mà ở trong một cái xã hội mà người ta chăm lo cho người nghèo thì người ta sẽ làm như vậy. Người giàu người ta dư giả rồi, tiền nhiều để làm gì? Đóng thuế nhiều vô đi để lo cho những người ít tiền hơn. Đó. Thì tùy vào cái xã hội người ta sẽ xét cái mức thuế và thu thuế như thế nào ha, cho nó hợp lý để người ta lo. Thì về bên tư bản thì đơn giản, bạn tiền của bạn là của bạn, tiền của cá nhân là của cá nhân, nhà nước không có được ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà một khi mà nhà nước lấy tiền của anh rồi lo cho người khác thì coi như là trải đều tiền ra, thì nó bắt đầu hơi hướng qua bên chủ nghĩa cộng sản xíu. Bên này là về kinh tế học chứ không phải về chủ nghĩa ha, chủ nghĩa là về chính trị nó còn khác nữa. Này mình nói về theo theo kinh tế học nha, theo kinh tế học nha. Nghĩa kinh tế học là tiền của cá nhân thôi, còn anh lấy tiền đó, anh lấy tiền của cá nhân mà anh lo cho việc cộng đồng á, đó thì coi như là anh làm việc bao đồng á, là coi như là qua bên kinh tế của cộng sản rồi. Thì ngày nay nhiều nước nói là tư bản cộng sản, đó là theo chủ nghĩa, theo về chính trị này nọ thôi. Nhưng mà xét về kinh tế thì thậm chí về chính trị nữa, không một nước nào hoàn toàn là theo tư bản, mà cũng không một nước nào hoàn toàn là theo cộng sản ha. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta là trên danh nghĩa là chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà kinh tế là lại là tư bản, nhưng mà một số ngành thì lại là thuộc về nhà nước ha. Đó, nói chung là rất là mệt, nó rất là rắc rối, nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ là hai thái cực trắng hoặc đen ha, một là tư bản, hai là cộng sản ha. Nó rất là phức tạp, nó rất là rối rắm ở trong. Thì như vậy cái việc mà lấy người giàu chia cho người nghèo á, nó sẽ gặp cái vấn đề là người ta giàu là tại sao người ta giàu? Người ta giàu tại vì người ta nó có hai vấn đề ha. Thứ nhất là người ta giàu tại người ta giỏi, người ta làm được tốt, người ta làm hiệu quả, người ta làm hay, người ta tạo ra được nhiều công ăn việc làm, người ta liên kết được nhiều người ta tạo được nhiều giá trị thì người ta giàu đó. Thì không lẽ giờ tự nhiên bắt người ta phải trả tiền cho cái sự hiệu quả của người ta đó, người ta làm hiệu quả hơn người ta giàu. Nhưng mà có một cái nữa là để phát triển xã hội thì họ cần phải có tiền để ủng hộ cho người nghèo, những người không có điều kiện tiếp cận, đặc biệt là về giáo dục và y tế. Nên là có rất là nhiều những cái nước họ sẽ tuy là chủ nghĩa tư bản nhưng mà họ sẽ lo cho dân giống như là lý thuyết cộng sản vậy đó các bạn. Có nghĩa là chẳng hạn như nước Úc về y tế giáo dục sẽ hoàn toàn miễn phí đó. Bạn là công dân Úc, các bạn đi học, bạn học trường xịn sò luôn, miễn phí, các bạn lên đại học miễn phí luôn, thậm chí được cho tiền để đi học nữa ha. Bạn mình là được cho tiền, cho học bổng để đi học, học không tốn đồng nào mà còn được đi du học châu Âu, châu Mỹ này nọ nữa, mà dư giả để đi du lịch nha, chứ không phải là chỉ đi qua rồi chỉ biết ăn với học nha, vừa học vừa đi chơi vừa đi du lịch, xong rồi để dành được cái tiền học bổng đó để làm cái này cái kia luôn đó. Thì coi như là y tế và giáo dục được miễn phí, thì cái việc mà miễn phí y tế giáo dục đó là nó tư bản, nó không có vậy. Nhưng mà những nước tư bản vẫn làm cái việc đó ha. Tại sao? Tại vì đó là cái việc tốt cho cộng đồng, nó sẽ giúp cho những người không có điều kiện có điều kiện để tiếp cận với những cái thứ cơ bản đó, để họ có thể thay đổi cuộc sống của họ và đóng góp cho cái xã hội này tốt hơn đó. Nhưng mà ở cái mức nào là lấy của người giàu chia cho người nghèo, ở cái mức nào là nó hợp lý, đó là một cái bài toán mà người ta luôn luôn tranh cãi nhau, là người giàu và người nghèo và chính phủ luôn luôn phải đấu đá với nhau để giữ lại được cái miếng bánh của mình ha đó. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà lấy hết của người giàu chia cho người nghèo, coi như là thế giới sẽ sụp đổ. Tại vì nói thì không phải là chê người nghèo, nhưng mà thật ra thế giới này phát triển rất là tốt được là nhờ người giàu rất nhiều ha. Cái này mình nói không biết có đụng chạm ai không, nhưng mà theo mình nhận xét đánh giá là như vậy đó. Tại vì đơn giản là tại sao họ giàu, tại vì họ làm những cái việc nó hiệu quả thì họ sẽ giàu, và qua cái việc hiệu quả đó họ họ mới đóng góp được cho cái xã hội nó rất là lớn. cái tỷ lệ họ đóng góp lớn thì cái tỷ lệ họ thu về cũng lớn thôi. Ví dụ nha, ví dụ như là về mọi thứ mà các bạn thấy, mọi thứ về làm về công nghiệp đi, chẳng hạn như máy tính đi đó, tại sao mà những cái tỷ phú thời đầu Bill Gates họ giàu? Tại vì họ làm ra một cái sản phẩm nó quá giá trị đi, thì cái giá trị họ làm ra nó rất là lớn, nên cái giá trị họ trao đổi được với người khác cũng rất là lớn, nên làm cho ổng trở thành một cái người giàu nhất thế giới đó. Thì cái việc mà ổng giàu lên, ổng cũng giúp cho cái thế giới này nó giàu lên đó. Đó là về cái dễ thấy nhất là về máy tính. Còn về cá thịt, các bạn mua cá thịt mà các bạn mua, các bạn thấy những cái công ty rất là lớn về nông nghiệp đi đó, thì họ làm cũng rất là hiệu quả, họ mới tích lũy được cái vốn tiền lớn như vậy, nhưng mà cũng qua đó họ giảm được cái giá thành đồ ăn, thì các bạn tiếp cận được với đồ ăn mới dễ hơn đúng không, đồ ăn mới có sẵn mới rẻ như vậy, rồi vân vân vân vân. Nói chung là không có người giàu thì xã hội này sẽ loạn, mà lấy hết tiền của người giàu mà chia cho người nghèo thì coi như là phá đi đập lại, các bạn phải phải trau dồi kiến thức lại một lần nữa. Tại vì những người giàu thì họ đã có kiến thức để làm ra những cái thứ đó nó tốt rồi. Vĩnh Trường chia sẻ nhiều người muốn giàu nhưng nó lại thuộc về quy luật của tự nhiên, giàu không thể san sẻ, nó chỉ chuyển dịch từ người này sang người khác. Ok Vĩnh Trường ơi. Thật sự giàu ở tới mức nào? Có một cái cuốn sách nghiên cứu về những người mà siêu giàu các bạn, đó là quyển đó mình có đọc cho mọi người rồi nhưng mà không có up được trên YouTube, của Malcolm Gladwell. Trong nháy mắt hả? À không, quyển Malcolm Gladwell tự nhiên kẻ xuất chúng, Outliner. Lại như ông bà chúng ta nói các bạn, thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn giàu là phải có ba cái đó ha. Ông bà chúng ta hay lắm, nói đâu dính đó à, đó là kinh nghiệm truyền đời rồi, nhiều khi nó mấy chục đời sau nó vẫn đúng ha, thậm chí là không phải của người Việt Nam nó vẫn đúng ha. Thiên thời địa lợi nhân hòa đó, là nhiều khi các bạn rất giỏi nhưng mà các bạn gọi là không có gặp đúng thời, không có gặp đúng thời điểm, không có gặp đúng địa điểm đó, các bạn có mỗi nhân hòa chứ không có được mấy cái kia thì cũng không phát triển được ha. Đưa ra rất là nhiều những ví dụ về những người tại sao mà họ giàu đến như vậy, chẳng hạn như Bill Gates. Ông Bill Gates đó, ông có phải là cái người thông minh nhất thế giới không, ông có phải là người duy nhất có thể tìm ra được máy tính không, có thể khám phá ra được máy tính, có thể lập trình không? Hoàn toàn không phải nha, có rất nhiều người có thể viết ra hệ điều hành, rất nhiều người có thể làm này nọ, nhưng mà tại sao ổng là người giàu nhất thế giới, ổng lại làm thành công? Tại vì thứ nhất là ổng sinh ra đúng thời điểm, trong cái thời điểm đó là thời điểm bùng nổ về công nghệ máy tính của cái thời của ông Bill Gates đó, và ổng đúng cái điều kiện là hồi còn đi học ổng được bố mẹ cho tạo cái điều kiện để nghiên cứu về máy tính, mà thời đó rất ít người được tiếp cận với máy tính ha, đúng người đúng thời điểm ha. Đó, rồi đúng cái thời kỳ mà bùng nổ về công nghệ máy tính nữa, mà lại đúng sinh ra đúng trong con nhà giàu nữa, bố mẹ có tiền có quan hệ nữa, thế nên là ổng mới có đầy đủ điều kiện để ổng trở thành siêu giàu như vậy, chứ không phải ổng là người giỏi nhất thế giới ha. Ổng phải ông giàu nhất thế giới là ổng giỏi nhất thế giới đâu, mà mình có quen rất nhiều người giàu họ không hề giỏi nhưng mà họ vẫn giàu đó. Nhưng mà mình không nói là không phải là họ không giỏi, họ giỏi giỏi mà kiểu giỏi kiểu khác ha, chứ không phải là giỏi kiến thức hay là giỏi này nọ, có nghĩa là có những người cũng giỏi như họ nhưng mà không giàu được như họ nha. Đó là có nhiều cái yếu tố nữa nó sẽ tác động lên. Chắc là mọi người hiểu mà đúng không? Đạt chia sẻ nếu cả thế giới đều nghèo thì sao, thì chết đói hết chứ sao. Nghèo nghèo tới mức nào ha? Nếu cả thế giới đều nghèo thì cứ xét theo lịch sử thôi, đã từng có thời chúng ta rất nghèo mà, nhưng mà thời nay thì nghèo nó còn đáng sợ hơn, là tại vì nói về nhu cầu cơ bản là lương thực đi, nghèo mà nghèo lương thực thì rất là đáng sợ. Hồi xưa chúng ta còn săn bắt hái lượm, chúng ta còn gọi là đi ra ngoài trời chúng ta đói thì chúng ta còn có đồ ăn kiếm được ha, còn giờ mà sống trong thành phố mà không có đồ ăn cái coi như là chết sạch. Chết sạch ha, làm gì có cái nguồn thức ăn nào mà cung cấp nổi cho cái lượng dân số bây giờ đó. Nếu mà nghèo theo cái kiểu mà nghèo thực phẩm như vậy thì coi như là chết rất nhiều, cho tới khi nào nó cân bằng với tự nhiên để chúng ta từ từ chúng ta xây lại ha, ta đập lại. Còn nghèo á là mà chúng ta không có tiền á, nhưng mà đồ vật thực phẩm đồ á, nó quá đầy đủ á, thì nó sẽ có một cái thuật ngữ cho nó là cái kia là lạm phát, còn cái này là giảm phát đúng không? Giảm phát có nghĩa là đồ vật bây giờ mất giá trị, mà đồng tiền nó có quá nhiều giá trị Thế là khiến cho cái việc gọi là hồi xưa ở nước Đức các bạn có một cái từng có một cái thời kỳ gọi là bị gọi là giảm phát, mình không nhớ cái thuật ngữ đó đúng không, bị giảm phát ngược với lạm phát mà ít khi xảy ra lắm. Đó là giống như các bạn giờ giờ đem 10.000 ra, bây giờ đem 10.000 ra không mua được gì hết, nhưng mà tự nhiên thời kỳ giảm phát bạn đem 10.000 ra mua được cái nhà. Thế là mọi tài sản của tất cả mọi người trong cuộc đời của họ tích lũy đó coi như mất mất giá trị hoàn toàn, nó không còn cái giá trị gì nữa mà. Và lúc đó thì sao ta, mình cũng không nhớ cái trường hợp giảm phát thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà nó cũng gây ra nạn đói rồi nói chung là vân vân, rồi chính phủ cũng phải thay đổi này nọ. Nhưng mà thật ra thì cũng khó định nghĩa được cái giàu với cái nghèo lắm ha trong kinh tế, tại vì thật ra người ta hay tưởng tượng là giàu nghèo là tiền bạc, nhưng mà đơn giản tiền bạc chỉ là một cái để trao đổi giá trị giữa con người, giống như hồi xưa không có tiền thì ta xài vỏ sò vậy đó. Đó thì giờ tiền mất giá thì xài khác vậy thôi, đơn giản thôi, giống như chúng ta giống như có vài nước là đổi tiền, hồi xưa hình như Việt Nam chúng ta cũng có thời kỳ đổi tiền á. Còn mà giàu mà nghèo mà về vật chất thì nó lại khác nữa ha, về những cái mà giá trị thật á, như là vàng, những cái đào ra ăn được á, giống như đồ ăn thức uống rồi vàng bạc rồi vật chất này nọ thì nó lại khác nữa, nên cái đó vấn đề đó nó hơi hơi khó giải thích. Ân chia sẻ anh thấy lạ không, Bitcoin giống y chang tiền luôn à, không có gì chống lưng nhưng người ta vẫn thích nó. Tiền có chống lưng nha Tân ơi. Bitcoin thì không có gì chống lưng chứ tiền thì có chống lưng nha. Người ta thích nó tại vì nó không có gì chống lưng á, Bitcoin người ta thích nó tại vì nó không có gì chống lưng. Còn tiền thì có nhà nước người ta bảo kê. Có chính phủ người ta bảo kê. Tân chia sẻ lạm phát ghê lắm, em có tờ 10 đồng hồi đó mà bữa ông kia trả em 200 nghìn đòi mua lại tờ 10 đồng của em, 10 đồng ngày xưa á, giữ đi Tân ơi đừng bán. 200 nghìn giờ không có giá nhiều hết á, mà nhiều khi giữ tờ 10 đồng nó tới thời con cháu người ta bán lại cả gia tài á. Đóng plastic nó vô luôn. Tân kêu kể Kim, kể tên ba bộ phim ông nghĩ là hay nhất từng được xem để tôi luyện được này tùy gu mỗi người ha Trần ơi. Thường phim mà mình thấy hay nhất á là Godfather, The Godfather phần 1 với phần 2, phần 3 không hay các bạn. Mình nhớ là phim mình thích nhất là Godfather thôi, còn những phim kia thì kiểu thích thời gian rồi thôi chứ cũng không coi lại nhiều. Chỉ có Godfather là mình coi lại nhiều. Ân chia sẻ cái này lạ nữa nè, Canada, Đan Mạch, Bắc Âu nói chung chăm lo rất tốt cho người nghèo và đánh thuế rất cao với mấy thằng giàu, nhưng mà Trung Quốc lại đánh thuế thấp với giới giàu và siêu giàu, còn người nghèo thì nó đánh thuế ngang giàu. Đó, rất là nghịch lý ha, cái này rất là nghịch lý. Như Lực chia sẻ bàn sâu về thuế má mới thấy con đường tiền số của crypto nó mơ hồ như thế nào. Những ngân hàng khủng của thế giới và toàn bộ hệ thống nhà nước chính phủ kiểm soát trật tự kinh tế sẽ không bao giờ sinh tồn mà không có thuế. Đúng rồi, không có thuế người ta phải thay đổi cách thu thuế thôi. Thực ra mình thấy các bạn crypto không có, nếu mà nhà nước muốn thu thuế thì cũng không có cách nào tránh thuế được ha. Tại vì mọi giao dịch của tiền ảo nó đều ở trên sổ cái hết mà. Nhưng mà do là nó không qua hệ thống ngân hàng nên khó quản lý thôi. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó tiền ảo nha, nếu mà thực sự nó có phát triển lớn lớn mạnh mà mọi người sử dụng để thanh toán á, thì chắc người ta cũng đẻ ra cách để tính thuế được thôi, chứ không có bỏ được đi đâu ha, sao mà trốn được. Tân chia sẻ nói đơn giản là họ gần như không kiểm soát được nhưng họ lại muốn kiểm soát và kiếm thuế trên đó, và hiện tại họ đang rất là bí bách vấn đề đó. Crypto vẫn còn non trẻ. Ok Tân ơi. Thiên Lương chia sẻ, chà Thiên Lương đặt được tên sao nó nhìn lạ cái gì. Thiện Lương, anh đoán bao lâu nữa Việt Nam hoặc thế giới mất buôn nhỏ là gì? Mất buôn nhỏ là sao Thiện Lương ơi? Không hiểu. Không hiểu câu hỏi của Lương. Thôi để bữa khác đi, giờ cũng trễ rồi. Chắc là thôi để mọi người nghỉ ngơi. Gần 10 giờ các bạn. Mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. 7 giờ rưỡi tối. Mình nhắc lại là nếu như mà các bạn thích cái quyển sách này thì hãy bình luận ở trên YouTube. Khi mà coi ở trên YouTube á, bình luận để mình biết là mọi người thích quyển sách này, để mình đọc tiếp những cái câu hỏi nếu thì của quyển sách này nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.